các sư đệ đều là đại lão, vậy ta chỉ có thể bật hắc chương 51, hệ thống lại thay đổi lần nữa. Lần tỷ thí ở Thanh Vân Tông này làm cho cả giới tu hành ăn dưa no bụng. Đứng mũi chịu sào chính là ma tộc đã biến mất mấy nghìn năm nay lại xuất hiện lại ở thế gian. Vài ngàn năm trước, ma đạo đấu đá, toàn bộ giới tu hành đã phải trả một giá rất đắt để đánh đuổi ma tộc về ma giới, không ngờ mấy nghìn năm sau ma tộc lại tìm được phương pháp phá giải phong ấn, quay lại thế giới này một lần nữa, thậm chí trở thành một đệ tử thân truyền trong chính đại thánh địa, Thanh Vân Tông. Mà Thanh Vân Tông xuất hiện một thiên tài vạn năm hiếm gặp, cũng trong tỷ thí Thanh Vân Tông quét sạch mấy trăm người, cũng được trưởng môn Thanh Vân Tông đích thân chọn làm thánh tử của Thanh Vân Thánh Địa. Thấy thánh tử như thấy trưởng môn, có thể nói là dưới một người trên vạn người. Nhưng vị này thánh tử của Thanh Vân Thánh Địa rất kỳ lạ, ít khi xuất hiện, thậm chí đệ tử nội môn cũng chưa từng gặp vị thánh tử này, nghe nói hắn ẩn tu quanh năm trên một ngọn núi nhỏ không biết tên trong Thanh Vân Tông. Nếu không phải lần này trong tỷ thí Thanh Vân Tông xuất hiện ma tộc đáng sợ, thánh tử Thanh Vân không muốn để cho tông môn bị mất mặt, nên mới bất đắc dĩ phải ra tay. Dùng tu vi kết đan kỳ quét sạch mấy trăm tu sĩ, thậm chí trong đó còn có thánh tử tuệ trí của Đại Linh Sơn Tự trong chính đại thánh địa. Có thể nói là tài năng trẻ số một hiện tại. Có được nhân vật thiên tài như thế đương nhiên cả Thanh Vân Tông đều được vô số người truy hỏi, thánh tử Thanh Vân thậm chí phải ở lại Thanh Vân Phong, để sư huynh đệ chiêm ngưỡng phong thái. Mà trên tiểu sơn phong, mọi thứ đã trở lại vẻ yên bình. Âu Dương nằm dài trên ghế như mọi ngày, đắp một quyển sách lên mặt nằm ngáy o o. Bạch Phi Vũ đứng chắp tay trên đại thụ trước sân, nhắm mắt tu hành. Lãnh Thanh Tùng thì đinh đinh cạch cạch tiếp tục sửa chữa phòng của mình. Hồ Đồ Đồ cưỡi hạt giấy dạo chơi xung quanh tiểu sơn phong. Tiêu Phong xăm đầy người thì đi vào trong cấm địa của Thanh Vân Tông, tiến hành vật lộn huấn luyện mỗi ngày cùng linh thú trong rừng. Tại gian bếp của tiểu sơn phong, Trần Trường Sinh vốn ở trên Thanh Vân Phong bất ngờ xuất hiện ở phòng bếp, bận rộn rửa chậu chén bát xong nồi. Trần Trường Sinh không phải kẻ ngốc chịu đứng ngơ ngác trước mặt người khác, giống như con khỉ làm xiết bị mọi người vây xem, tùy tiện sắp xếp một con rối rồi trở về tiểu sơn phong. Bản thân hiện tại đã quá tự cao rồi, hoàn toàn không phù hợp với tâm lý bình thản của mình. Khi Trần Trường Sinh bưng đồ ăn đã nấu xong đến trước mặt Âu Dương mới lấy quyển sách xuống uể oải nhìn trời mà nói, Lão Tam, ngươi đang tính toán gì sao? Trần Trường Sinh hơi sửng sốt nghi ngờ hỏi, Đại sư Huynh có ý gì? Ta thì tính toán gì chứ? Âu Dương ngồi dậy, có phần tiếc rèn sắt không thành thép nói, hôm qua lão trưởng môn tới tìm ta, muốn ta dẫn người đến Thanh Vân Bí Bảo xem, nói thật, cái đồ chơi này chỉ có trưởng môn mới xem hiểu được, cho ngươi đi xem ngươi không biết có ý gì sao? Trần Trường Sinh thở dài nói, Đại sư Huynh, ta không có hứng thú gì với chức trưởng môn cả, hay là ngươi nói với trưởng môn một tiếng ta đồng ý nhường cơ hội này cho người khác. Ngươi cho rằng Thanh Vân Bí Bảo là rau cải trắng. Nói nhường là nhường. Âu Dương trợn mắt không biết nói gì. Âu Dương vừa dứt lời, nơi xa truyền đến một tiếng kiếm, người còn chưa đến đã ngửi thấy hương hoa kỳ lạ, Lăng Phong mặc một thân áo bào lộng lẫy đáp xuống trước mặt Âu Dương. Bây giờ Lăng Phong đã hoàn toàn không còn hướng nội dè dặt như trước nữa, tinh thần phấn chấn, trong mắt đầy kiêu căng, trâm thanh ngọc, giày lưu vân, mặc đạo bào thêu hoa tơ vàng, cả người lộ ra khí chất phi phàm. Thậm chí nơi khóe mắt còn lộ ra hai chấm màu đỏ nhạt, thoạt nhìn khiến cả người yêu dị thêm mấy phần. Lão Lăng, mấy ngày không gặp ngươi thay đổi nhiều quá. Âu Dương nhìn người mới tới, sửng sốt mở miệng hỏi. Trước kia Lăng Phong vẫn luôn mặc áo bào màu trắng, thanh nhã dịu dàng, mà bây giờ Lăng Phong lại khiến người ta cảm thấy một khí chất mạnh mẽ kích thích. Âu Dương không tự chủ mở giao diện thuộc tính của Lăng Phong ra, kinh ngạc phát hiện bản của Lăng Phong đã thay đổi. Danh tính, Lăng Phong, đại đệ tử trưởng môn. Tu vi, xuất khiếu tầng 2. Căn cốt, 8. May mắn, 8. Mị lực, 9. Tư chất thần hồn, 10+1. Kỹ năng đặc biệt, kính hoa thủy nguyệt. Đánh giá. Sau khi trải qua nỗi đau mất đi sư đệ, đại đệ tử của trưởng môn đã xảy ra những thay đổi kinh người. Lăng Phong trước mặt mặc dù căn cốt và may mắn không có gì thay đổi, nhưng mị lực lại tăng thêm một điểm, đáng sợ hơn là tư chất kiếm đạo ban đầu lại biến thành tư chất thần hồn, trình độ tư chất thậm chí đã đột phá 10. Dựa theo đánh giá của hệ thống, tư chất có thể đột phá 10 thì người này chính là thiên đạo chi tử sống sờ sờ. Chẳng lẽ nỗi đau mất đi đệ đệ thân yêu là một cái bấp cho Lăng Phong? Chẳng phải thứ đồ chơi này chỉ có nhân vật chính bậc hách trong manga mới có. Âu Dương nhìn Lăng Phong, Không ngờ Lăng Phong tư chất bình thường như vậy mà chỉ cần xảy ra một sự kiện đã biến thiên đạo chi tử. Thiên đạo chi tử trong thế giới này rẻ mạt như vậy sao? Nhớ lại một tháng trước, Lăng Phong chỉ mới là Nguyên Anh tầng 3, bây giờ đã trực tiếp nhảy lên một đại cảnh giới, đạt tới xuất khiếu kỳ. Những người trên Nguyên Anh cũng được xem là đại tu sĩ, đủ để ra ngoài kiếm sống, bình thường trưởng lão cung phụng của các tông môn nhỏ cũng không vượt qua cấp độ này, thậm chí muốn lập một tông môn cũng không phải là không thể. Cái chết của một sư đệ ma tộc là cơ duyên lớn như vậy sao? Vậy nếu là mình, có phải hay không liền có thể đột phá đến trúc cơ kỳ rồi? Đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của Âu Dương, Lăng Phong cười cười không để tâm nói, gần đây ta gặp một số chuyện giúp hiểu ra nhiều điều, hôm nay tới đây là có chuyện muốn nhờ. Kính xin Âu Dương sư huynh giúp đỡ. Âu Dương cũng không biết trong hồ lô của Lăng Phong giấu cái gì, mở miệng nói, sư huynh đệ với nhau có gì mà phải xin, lão Lăng ngươi có chuyện gì cứ nói đi, nếu giúp được ta chắc chắn không nói hai lời, lão Lăng, ngươi cũng biết, Tổ Uyên là ma tộc, lão tam nhà ta chắc đương nhiên có thâm thù đại hận với tàn dư của ma tộc. Lăng Phong lắc đầu mở miệng nói, một tên ma tộc làm nội ứng, thánh tử muốn giết cứ giết đi, ta cũng không cảm thấy có gì không ổn, lần này ta đến đây muốn xin thánh tử có thể đưa ta cùng đi xem Thanh Vân Bí Bảo. Muốn cùng lão tam đi xem Thanh Vân Bí Bảo. Mà khi nói đến việc Trần Trường Sinh giết chết Tổ Uyên, Lăng Phong lại bình thản giống như thấy con chó bị giết, hoàn toàn không giống một Lăng Phong trọng tình nghĩa trước kia. Âu Dương cảm thấy Lăng Phong trở nên rất xa lạ, có phải vì đứa trẻ này đã phải chịu đả kích quá lớn nên tinh thần có vấn đề rồi không? Lão Lăng, ngươi không sao chứ? Âu Dương hỏi dò. Lăng Phong cũng không cần nghĩ nói, Âu Dương sư huynh, ta chỉ muốn xem qua Thanh Vân Bí Bảo một chút, cũng đã hỏi ý kiến sư tôn rồi, dù sao ta cũng đã đột phá đến xuất khiếu kỳ, dựa theo quy định của tông môn cũng đến lúc ta xuống núi, cho nên mới muốn trước khi xuống núi đi xem thử xem mình có hiểu được chút nào hay không. Ta không nói chuyện đó, ta muốn nói. Được rồi, nếu ngươi muốn đi xem Thanh Vân Bí Bảo, chắc chắn cũng đã chuẩn bị xong điều kiện trao đổi rồi chứ. Âu Dương không có ý định hỏi tới nữa, mở miệng hỏi. Lăng Phong nhẹ gật đầu, nói chuyện rất nghiêm túc, ta có thể cam đoan với sư huynh nếu như lần này thánh tử Thanh Vân đưa ta. Dù sao Trần Trường Sinh mới là người được xem bảo vật bí mật của Thanh Vân Tông, Âu Dương không tự quyết định mà gọi Trần Trường Sinh ra ngoài. Trần Trường Sinh không có bất kỳ ý kiến gì, Trần Trường Sinh vẫn luôn kính trọng vị đại sư huynh có ký ức kiếp trước tràn đầy bi thương này. Trong tương lai, Tổ Uyên sẽ đích thân giết chết Lăng Phong trước mặt hắn, nhưng bây giờ Tổ Uyên đã chết, hắn cũng đã gián tiếp thay đổi số phận của Lăng Phong. Trong trí nhớ của Trần Trường Sinh, Lăng Phong là người sống có tình nghĩa, rất chính trực, tự tay giết chết sư đệ Lăng Phong, Trần Trường Sinh sinh ra cảm giác mình cần phải bồi thường cho hắn. Lăng Phong sư huynh, quan điểm của ta và ngươi về Thanh Vân Bí Bảo là giống nhau, ta không có ý kiến gì. Trần Trường Sinh nghiêm túc nói. Lăng Phong chắp tay hành lễ với Trần Trường Sinh, trong ánh mắt của hắn ta cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, kiếp trước hắn ta thật sự có chút ấn tượng đối với dung mạo của Trần Trường Sinh, nhưng kiếp trước tư chất của hắn kém hắn ta rất nhiều, tại sao bây giờ có thể làm được như vậy? Là sự biến đổi của số phận sao? Trần Trường Sinh và Lăng Phong cùng nhau đi đến Thanh Vân Phong, trưởng môn đã đợi bọn họ ở đó. Ta cảm thấy hơi thở của Lăng Phong thay đổi, làm cho ta cảm thấy không thoải mái. Bạch Phi Vũ cau mày nói với Âu Dương ở trước mặt. Âu Dương nhìn bóng lưng hai người họ rời đi, nhàn nhạt nói, con người sẽ luôn thay đổi, không ai biết trước được tương lai. Lãnh Thanh Tùng nhìn chiếc búa ở trong tay, nhìn Âu Dương hỏi, hay để ta giết hắn? Mau đi sửa mái nhà của ngươi đi. Âu Dương trợn tròn mắt, lão nhị động một chút là đòi chém chém giết giết, tính tình này của hắn cần phải thay đổi. Tiểu Sơn Phong vẫn rất yên bình, việc có thêm một thánh tử của Thanh Vân Thánh Địa cũng chẳng gây ra động tĩnh gì lớn hơn việc giết một con gà trong phòng bếp. Vào buổi tối, Âu Dương đang chuẩn bị đi ngủ thì đột nhiên tấm lệnh bài sáng lên. Âu Dương nhìn một cái, sau đó tiện tay ném lệnh bài ra bên ngoài chuẩn bị đi ngủ. Ai biết rằng tấm lệnh bài sẽ không ngừng sáng lên, giống như ánh đèn rực rỡ đầy màu sắc bên trong quán rượu vậy. Hắn ta có bệnh sao? Ban ngày không tìm ta, cứ phải để đến đêm mới muốn tìm ta. Âu Dương tức giận ngồi dậy. Mặc dù than phiền trong miệng nhưng hắn vẫn mặc quần áo tử tế rồi bước ra ngoài. Vừa đi ra khỏi cửa lập tức nhìn thấy Động Hư Tử dáng vẻ tiên phong đạo cốt đứng ở trong sân cầm cây phất trần trong tay, trên mặt nở một nụ cười. Lão đầu, đêm khuya không ngủ ngươi lại muốn gặp ta làm cái gì? Âu Dương tức giận hỏi. ánh trăng hôm nay thật đẹp, làm ta đột nhiên cảm thấy hứng thú, tới tìm người thân trong nhà để uống vài ly. Động Hư Tử vung cây phất trần vài cái, một cái bàn gỗ cùng hai cái đệm bồ đoàn xuất hiện trước mặt Âu Dương. Âu Dương nở một nụ cười như có như không nhìn lão đầu trước mặt đang ngồi trên đệm bồ đoàn, nói: Người thân trong nhà mà ngươi vừa nhắc đến không phải vừa bị một tên của sư đệ ta bắn thành đầu chó sao? Trong lời nói ám chỉ Tổ Uyên bị Trần Trường Sinh giết. Động Hư Tử ho khan một tiếng, ngồi đối diện với Âu Dương, nhỏ giọng nói: Các ngươi đã sớm nhìn ra Tổ Uyên là ma tộc sao? Âu Dương lắc đầu nói: Không phải, chỉ có lão Tam chú ý tới, có lẽ trước khi lên núi lão Tam gặp phải chuyện gì liên quan hắn. Mặc dù hắn nhờ sự trợ giúp của hệ thống mà có nhìn ra, nhưng Bạch Phi Vũ Thân là kiếm tiên thượng cổ cũng không thể nhìn ra lai lịch của Tổ Uyên, vậy hắn cũng không thể nói mình đã nhìn thấy manh mối gì. Động Hư Tử vuốt trâu trầm ngâm một chút sau đó chậm rãi nói: Chỉ là một con ma tộc mà thôi, cũng không có gì to tát. Số ma tộc mà ta giết năm đó nhiều đến mức có thể xây tường thành, nhưng nhờ sự việc lần này mà Lăng tiểu tử cuối cùng đã thoát khỏi chấp niệm, cũng coi như là một chuyện tốt. Nói đến sự thay đổi của Lăng Phong, lão đầu liền có cảm giác được an ủi, cũng không biết có phải là ảo giác của Âu Dương hay không, Động Hư Tử luôn luôn để ý đến Lăng Phong nhiều hơn người khác. Âu Dương có chút không xác định hỏi: Lão đầu, tên tiểu tử Lăng Phong này không phải là con ruột của ngươi chứ? Động Hư Tử áy náy ho khan một tiếng, vung vẩy câu phất trần trong tay, bàn và tấm nệm bồ đoàn mà hai người ngồi chậm rãi bay lên. Nhìn thấy vẻ mặt của Động Hư Tử như vậy, Âu Dương đột nhiên hiểu ra một tin tức lớn. Mẹ kiếp, lão đầu này đã mấy nghìn tuổi rồi mà Lăng Phong thì mới 25, 26. Lão già này còn có thể xuất sinh hơn không vậy, dám ra tay với một cô nương yêu kiều, xinh đẹp tầm 40, 50 tuổi bên ngoài. Tiểu tử, ngươi có ý kiến gì đối với những sư đệ sư muội của mình không? Động Hư Tử vội vàng cắt ngang ánh mắt ngày càng trở nên tò mò của Âu Dương, cưỡng ép chuyển đề tài khác. Theo ta thấy, những sư đệ và sư muội này của ta toàn là nhân trung long phượng, có dung mạo của đại đế. Âu Dương không chút khách khí nói. Hệ thống nhận xét những nghịch tử nhà mình, người trước còn đáng sợ hơn người sau, khi Âu Dương nói ra lời này cũng không cảm thấy có gì không đúng. Động Hư Tử ở đối diện cũng gật đầu nói, tuy rằng những lời ngươi nói nghe như thiếu đòn, nhưng ta không thể không công nhận, mọi điều ngươi nói đều là sự thật. Vậy ngươi hỏi những vấn đề này làm gì? Âu Dương trợn tròn mắt, cầm lấy cái bình trên bàn rót cho mình một ly rượu, uể oải hỏi. Động Hư Tử cũng không cảm thấy khó chịu, bật cười ha ha rồi tự rót cho mình một ly sau đó lại nói, ngươi thực sự muốn nghe suy nghĩ của ta sao? Âu Dương đặt ly rượu xuống, cung kính lắng nghe, dù sao kinh nghiệm của một lão cáo già sống ngàn năm chắc chắn sẽ vượt xa hắn. Động Hư Tử duỗi ngón tay ra vẽ một đường ngang lên trên mặt bàn, nhìn Âu Dương bằng ánh mắt kỳ quái rồi nói, Bạch tiểu tử, Trần tiểu tử, thậm chí cả ngươi, ba người các ngươi là một loại người, tất cả các ngươi đều là người sinh ra đã biết. Chuông báo động trong đầu Âu Dương lập tức vang lên, nhưng trên mặt hắn vẫn bình tĩnh mà nói, sinh ra đã biết. Ý của ngươi là gì? Động Hư Tử cười lớn, chỉ vào Âu Dương mà mắng, tiểu tử ngươi giả vờ với ta làm cái gì? Từ khi sinh ra cho đến khi chết già đi, mỗi một độ tuổi đều sẽ có những hiểu biết nhất định. Tất cả kiến thức và kinh nghiệm đều được tích lũy theo thời gian, làm sao ngươi vừa sinh ra đã có thể xảo quyệt như vậy? Sinh ra đã biết, sinh ra đã biết, sau khi sinh ra đã biết tất cả mọi thứ. Thấy Âu Dương không trả lời, Động Hư Tử nói tiếp, ta và Bạch tiểu tử cùng thảo luận về đạo giáo, tuổi còn trẻ như vậy mà kiếm đạo lại không thể thỏa mãn được hắn. Không biết 100 bí kỷ của Trần tiểu tử kia ở nơi nào xuất hiện. Cho nên ta mới có thể kết luận ba người các ngươi chính là người trời sinh đã biết. Âu Dương cúi đầu uống rượu, Tiểu Bạch là kiếm tiên thượng cổ chuyển thế, Lão Tam chính là người trùng sinh, còn hắn lại là người xuyên không. Đúng là ba người bọn họ mang theo ký ức đến thế giới này, cứng rắn mà nói, lão đầu nói cũng không có gì sai. Nhưng mà ý của lão đầu tử là sao, đột nhiên nhắc tới những chuyện này làm gì? Âu Dương suy nghĩ về điều đó, đột nhiên nhớ đến tiểu lão đệ Lãnh Thanh Tùng, Hồ Đồ Đồ, còn có Tiêu Phong mới gia nhập, ngẩng đầu lên nhìn Động Hư Tử. Động Hư Tử gật đầu một cái, mở miệng nói, những người như ngươi sinh ra đã biết, thật ra đã sớm hiểu về con đường của mình, nhưng cũng chính các ngươi sẽ là trở ngại cho những người vẫn đang tìm kiếm con đường của chính mình. Thân là sư huynh, ta sẽ giúp bọn họ tìm. Âu Dương nhàn nhạt đáp. Động Hư Tử lắc đầu và nói, mỗi người đều có số phận của riêng mình, mỗi người đều có con đường riêng cần phải đi, có một số việc ngươi không thể nào giúp được bọn họ. Đối với bọn họ mà nói, Tiểu Sơn Phong quá nhỏ, Thanh Vân Tông quá nhỏ. Âu Dương nhìn lão đầu tử ở trước mặt, có chút bất mãn nói, đêm hôm khuya khoắt ngươi tới tìm ta không phải là muốn đến cậy gốc cần chứ? Chẳng phải lão tam bị ngươi đuổi đi làm cái thánh tử đó sao? Động Hư Tử lắc đầu một cái rồi nói, đó không phải là mục đích mà ta đến đây, nhưng sự việc lần này đã giải đáp toàn bộ những nghi vấn ở trong lòng ta. Âu Dương ra hiệu cho Động Hư Tử tiếp tục nói. Động Hư Tử nhìn Âu Dương, khi còn trẻ, không phải ta khoe khoang, ta thế nhưng là đè đầu cưỡi cổ đám thiên tài cùng thời đại như con chó, nhưng khi còn trẻ chính ta cũng phải sống qua một trận hạo kiếp, ngoại trừ chính đại thánh địa, gần như tất cả tông môn khác trong giới tu hành đều bị hủy, sinh linh tận diệt. Ý của ngươi là, thời đại của chúng ta cũng phải qua một trường hạo kiếp sao? Âu Dương nghĩ đến lời nói lúc trước của Tàn Hồ, nhìn về phía Động Hư Tử rồi hỏi. Động Hư Tử không trả lời mà chỉ ngẩng đầu lên nhìn mặt trăng, hai người càng lên cao, khoảng cách giữa mặt trăng và bọn họ càng ngày càng gần. Mặt trăng to lớn tỏa ra ánh sáng vàng nhạt dịu nhẹ, cả người Động Hư Tử đắm chìm trong sắc vàng của ánh trăng, Động Hư Tử quay lưng lại giống như tiên nhân, nhìn Âu Dương mà nói, đó là chuyện của các ngươi, bây giờ ta đã già rồi. Những việc ta có thể làm là trước khi các ngươi trưởng thành là thay các ngươi ngăn chặn một ít trở ngại, giống như sư tổ năm đó đã làm. Giọng nói của Động Hư Tử vừa bình thản lại vừa nhẹ nhàng, nhưng vô cùng kiên quyết, như một con sư tử già đang bảo vệ đàn con sau lưng. Đêm hôm khuya khoắt gọi ta ra đây nghe ngươi tâm tình, còn không bằng để ta về nhà ngủ một giấc. Âu Dương nhìn bộ dạng của Động Hư Tử tựa như bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng chết, biểu môi trầm giọng nói. Ha ha ha, người lớn tuổi như ta thường thích đa sầu đa cảm mà, tiểu tử, thời gian không chờ đợi một ai, các ngươi phải sớm tự mình lập ra kế hoạch. Động Hư Tử cầm ly rượu lên rót vào trong miệng. Rượu trái cây thơm ngon nhiễu dọc xuống râu làm ướt đạo bào của hắn, Động Hư Tử không kiềm chế được mà phong trần tiêu sái, hoàn toàn không có chút uy nghiêm như thường ngày của vị trưởng giáo thánh địa. Được uống rượu ngon, Động Hư Tử kể cho Âu Dương nghe về cuộc giao tranh của ma đạo hàng ngàn năm trước. Trong lời nói bình thản của Động Hư Tử, một trận đại chiến thần tiên tráng lệ từ từ diễn ra trước mặt Âu Dương. Vạn vật đều đẫm máu, xương người chết trải dài hàng vạn dặm. Đại tu sĩ chết như ngã rạ, vì để bảo vệ hạt giống tông môn sau lưng chính mình, giúp họ tồn tại trong thế giới đầy hỗn loạn này. Ngữ khí của Động Hư Tử vô cùng bình tĩnh, chỉ vài câu đã nói rõ ràng về cuộc đại chiến mấy nghìn năm trước. Nhưng tâm trạng của Âu Dương lúc thăng lúc trầm. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Lão tử, đạo có thể coi là đạo thì không là đạo vĩnh viễn. Động Hư Tử tự lẩm bẩm, nhất thời có chút tức giận, nhưng một khắc sau lập tức cảm thấy nhẹ nhõm. Động Hư Tử quay đầu nhìn Âu Dương, cười nói, không phải ngươi vẫn luôn nói những gì ta giảng không có ý nghĩa sao? Hôm nay ta tới đây là giảng cho ngươi một bài giảng không phải bài giảng. Âu Dương nhìn về phía trưởng giáo Thanh Vân được hệ thống đánh giá là 10 hạng toàn năng, lúc này tựa hồ như cả trời đất đều đang lưu chuyển trong mắt hắn. Động Hư Tử lắc đầu nói, đạo có thể xưng đạo thì không phải đạo. Vẫn là kiểu mở đầu làm ra vẻ huyền bí, nhưng đột nhiên Động Hư Tử quay đầu lại, nhìn vào mặt trăng với đôi mắt sắc bén rồi hét lên. Mỗi người mỗi đạo, đi mỗi người đạo. Âm thanh giống như một tiếng chuông lớn, rung chuyển đất trời. Động Hư Tử nâng tay, trong nháy mắt cây phất trần thẳng tắp như một thanh trường kiếm, Động Hư Tử nhẹ nhàng nhảy lên một cái, bay lên trời, vung mạnh cây phất trần trong tay về phía trước. Giống như một vệt mực, kiếm khí tỏa sáng theo đỉnh phất trần. Kiếm khí vô tận giống như cắt đứt bầu trời và trái đất vẽ một đường dài màu trắng khổng lồ. Một chiêu bình thường của vị trưởng giáo 10 hạng toàn năng như tiên nhân hạ phàm này gần như rung chuyển trời đất, và kiếm khí cuồn cuộn đang khuấy động bầu trời sâu thẳm. Và mục tiêu của kiếm khí là mặt trăng khổng lồ trước mặt. Trên bầu trời phía trên Tiểu Sơn Phong Thanh Vân Tông, một đạo kiếm khí rạch trời đột nhiên sáng lên, giống như một tia bạc vẽ về phía mặt trăng. Dưới kiếm khí, mặt trăng khổng lồ dường như bị chia thành hai nửa. Đây rốt cuộc là sức mạnh to lớn thế nào? Nhưng sau một khắc, mặt trăng lại khôi phục bình thường, giống như không có chuyện gì xảy ra, nhưng ngay lúc mặt trăng bị chia làm hai nửa, một làn sóng đạo vận như sương mù từ giữa hai nửa bốc lên. Cái gì đó bị che giấu giữa bởi trời và đất xuất hiện. Dưới kiếm khí rộng lớn, đạo vận lưu chuyển, kiếm vận gieo rắc toàn bộ Thanh Vân Tông. Tất cả kiếm tu của Thanh Vân Tông giờ phút này đồng thời cảm giác được gì đó, đều ngẩng đầu nhìn trời. Vào lúc này, bầu trời như mở cánh cổng kiếm đạo, Vô số hiểu biết về kiếm đạo từ trên trời rơi xuống, kiếm pháp trước đây không thể hiểu được đột nhiên trở nên rõ ràng trong đầu. Kiếm tu của Thanh Vân Tông lần lượt hướng lên trời cúi đầu, đây là có người truyền đạo của mình, dùng thân thể làm ngòi bút dạy kiếm pháp trong thiên hạ. Mọi người tranh thủ thời gian tiến vào tu luyện, đêm nay tốc độ tu luyện so với bình thường nhanh hơn mấy lần. Đối với kiếm tu mà nói, có lẽ cả đời cũng không gặp được cơ hội như vậy. Bạch Phi Vũ và Lãnh Thanh Tùng đồng thời mở mắt. Bạch Phi Vũ một thân bạch y bay lên cành cây, chắp tay sau lưng đứng, nhìn vô số kiếm văn trước mắt, cho dù là kiếm tiên thượng cổ cũng không khỏi tặc lưỡi. Bây giờ thế gian đã tu luyện kiếm đạo đến mức này, thậm chí không thua gì mình ở kiếp trước. Thậm chí sử dụng kiếm ý của cá nhân để vén lên chân tướng của kiếm đạo bị thiên địa che giấu. Tu sĩ thời đại này còn điên cuồng hơn đám chỉ biết sợ tiên nhân thời viễn cổ. Lãnh Thanh Tùng mặc đồ đen đứng với thanh kiếm trong tay, nhìn vô số kiếm văn trên bầu trời, mặc dù hắn biết mình chỉ là con kiến trước kiếm ý bàn bạc này, nhưng đôi mắt hắn đã đầy ý chí chiến đấu. Rốt cuộc, một ngày nào đó ta cũng có thể làm như vậy. Không đúng. Phải mạnh hơn thế này. Hai người cũng hơi hướng lên trời cúi đầu. Đêm nay, có một đại kiếm sư lấy mình làm bút kết nối kiếm môn với thế gian, truyền thụ kiếm pháp cho bọn họ, coi như là sư phụ kiếm tu. Dù là hai người, với lượng kiếm ý mênh mông như vậy thì đến họ cũng được lợi ích, nên cả hai đều cúi đầu tạ lễ. Động Hư Tử cũng có chút mệt mỏi, nhảy về đệm, ngẩng đầu uống thêm một hớp rượu, giơ tay chỉ về phía bầu trời xa xa. Ngón tay chỉ vào một ngôi sao lúc sáng lúc tối trên bầu trời. Ngôi sao từ trên trời rơi xuống rồi rơi vào trong tay của Động Hư Tử. Động Hư Tử vung ngôi sao trong tay về phía Âu Dương, giống như là ném đá mà ném cho Âu Dương. Âu Dương cẩn thận bắt lấy ngôi sao, vừa rơi vào tay còn chưa để hắn kịp cảm nhận thì ngôi sao đã biến mất. Động Hư Tử tựa như đã say rượu, nằm trên đệm bồ đoàn lẩm bẩm mơ màng. Âu Dương cũng ngồi ngay ngắn lại, không người hành lễ với Động Hư Tử. Lúc này, Động Hư Tử không phải là lão đầu tử xấu xa thường ngày khiến hắn đau đầu khó chịu. Vì đêm nay, có tiên nhân. Một đêm này trôi qua giống như một giấc mộng, sau khi trở về phòng của mình, Âu Dương lập tức ngã xuống giường ngủ thẳng một giấc tới sáng sớm ngày thứ hai. Lúc Âu Dương còn đang ngủ thì bị tiếng kêu của Hồ Đồ Đồ đánh thức. Tuyết rơi rồi. Tuyết rơi rồi. Giọng nói vui sướng của Hồ Đồ Đồ vang khắp sân nhỏ. Âu Dương hất đạo bào đi ra từ trong phòng, đập vào mắt là cả một khung cảnh trắng xóa. Tuyết lớn rơi hết nửa đêm, trong thời gian ngắn đã khiến cho cả tiểu sơn phong như thay đổi sang mùa khác. Tuyết trắng mênh mông khiến cho người ta lập tức cảm nhận được đang bước vào mùa đông, trong khi lá cây nơi đầu cành rõ ràng vẫn còn màu xanh lục. Hồ Đồ Đồ mặc kệ vì sao lại có tuyết rơi, trên Thanh Khâu Sơn không hề có tuyết, lúc nàng 3 tuổi từng nhìn thấy tuyết một lần, nhưng chỉ là loại mưa nhỏ tí tách có xen lẫn một chút tuyết mà thôi. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy tuyết rơi lớn như vậy, Hồ Đồ Đồ có cảm giác bản thân đang bước vào thế giới trong mơ. Mặc thêm áo rồi hẳn đi chơi, đừng có đi liếm cây cục sắt ở cửa phòng bếp. Âu Dương nhìn về phía con cáo Tây Tạng đang chơi cùng Hồ Đồ Đồ, lớn tiếng nói. Âu Dương đang chuẩn bị trở về phòng để mặc thêm y phục, lúc quay người thì suýt chút nữa đụng vào Lãnh Thanh Tùng đang ôm kiếm. Lãnh Thanh Tùng ngơ ngác nhìn Âu Dương, huynh trưởng. Âu Dương nhìn Lãnh Thanh Tùng trước mặt hoàn toàn không còn sự lạnh lùng giống tổng tài bá đạo của ngày xưa, ngược lại trong mắt có thêm vẻ mong đợi, hắn lập tức phản ứng lại, vẻ mặt tươi cười nói, đúng rồi, tuyết đầu mùa rơi, đã tới lúc rồi. Lãnh Thanh Tùng nghe Âu Dương trả lời xong, vẻ mặt ngơ ngác dần buông lỏng, một nụ cười nhàn nhạt chợt hiện lên trên mặt Lãnh Thanh Tùng, hắn lập tức ôm kiếm, bước vội về phía gian phòng của mình. Tiểu tử này đang cười. Âu Dương hơi hoài nghi vừa rồi có phải bản thân hắn nhìn lầm hay không, lúc vừa định bảo tiểu lão đệ nhà hắn cười thêm cái nữa, thì một thanh đao gỗ bất chợt sượt qua chóp mũi của hắn, găm vào cửa phòng. Ta không có cười. Lãnh Thanh Tùng chỉ để lại câu này rồi như chạy mà trốn trở về phòng của mình. Âu Dương sờ lên chóp mũi của bản thân mà hãi hùng khiếp vía. Má, tiểu tử này bị hắn phát hiện, không chịu thừa nhận còn muốn giết hắn diệt khẩu. Không phải chỉ là cười thôi hay sao? Có cần phản ứng như vậy không? Nhưng mà vào lúc này hàng năm chính là thời điểm mà Lãnh Thanh Tùng mong đợi nhất, bởi vì mỗi lần tuyết đầu mùa rơi, Âu Dương sẽ cùng Lãnh Thanh Tùng xuống núi, trở lại thị trấn nhỏ nơi bọn họ đã từng ở trước kia. Đây là ước định giữa hắn và Lãnh Thanh Tùng, còn là ước định giữa Lãnh Thanh Tùng và một cô bé. Nhớ tới vợ của mình rồi sao? cả ngày mặt mũi lạnh tanh, không ngờ vẫn là quỷ háo sắc. Âu Dương cười ha ha, trở về phòng thu dọn đồ đạc. A, à, hu hu hu. Tiếng kêu khóc của Hồ Đồ Đồ vang lên trong sân. Âu Dương vừa bước vào phòng nghe vậy liền quay người chạy ra, vừa chạy ra khỏi cửa liền phát hiện Bạch Phi Vũ cùng Tiêu Phong đang đứng vây quanh Hồ Đồ Đồ. Còn Hồ Đồ Đồ thì hai mắt trưng trưng, đầu lưỡi dính vào cây cột sắt, làm cách nào cũng không rút ra được. Hồ Đồ Đồ thấy đau nên chỉ có thể vừa kêu khóc vừa chảy nước bọt. Đồ ngốc! Vừa nãy đã bảo đừng liếm cây cột đó rồi mà, sao ngươi còn liếm hả? Âu Dương nổi giận đùng đùng đi về phía Hồ Đồ Đồ. Người ta chỉ muốn thử xem tại sao không thể liếm thôi mà. Hồ Đồ Đồ khóc lóc kể lể. Tiêu Phong nhìn đầu lưỡi dính vào cây cột của Hồ Đồ Đồ, cũng nóng lòng mở miệng nói, tiểu sư tỷ, ngươi kiên nhẫn một chút, để ta dùng một quyền đấm vỡ cây cột này. Ngươi không sợ làm đứt lưỡi của nàng hay sao? Vẫn là để ta. Bạch Phi Vũ trợn mắt nhìn Tiêu Phong, sau đó rút trường kiếm ra chuẩn bị giải quyết dứt khoát cho Hồ Đồ Đồ. Ngươi dùng kiếm mới chặt đứt đầu lưỡi nàng. Để ta. Âu Dương đi tới, đưa tay giữ lấy cột sắt, chân nguyên trong người dần chuyển động, cột sắt ban đầu lạnh lẽo từ từ nóng lên, không lâu sau đầu lưỡi của Hồ Đồ Đồ liền dứt ra khỏi cây cột. Hồ Đồ Đồ với vẻ mặt khổ sở bị Âu Dương chỉ rõ, Hồ Đồ Đồ chỉ cảm thấy trong miệng tê tê, thấy ngón tay của sư huynh nhà nàng đang lúc ẩn lúc hiện chỉ vào đầu nàng, đại sư huynh lúc thì mở miệng lúc thì ngậm miệng giống như là con cốc trong hồ nước vậy. Nhắc đến cốc, đã rất lâu không được ăn món ếch xanh xào của tam sư huynh rồi. Khóe miệng Hồ Đồ Đồ không tự chủ được chảy nước bọt. Âu Dương nhìn thấy Hồ Đồ Đồ đang bị hắn dạy dỗ lại ngẩn người chảy nước bọt, lập tức biết cô bé này lại nghĩ tới ăn uống. Hắn chưa hết giận liền nắm lấy Hồ Đồ Đồ, đánh vào mông nàng hai cái không nặng không nhẹ. Hồ Đồ Đồ cũng không giận, chỉ là sờ lên cái mông ngây ngô cười ha ha. Cáo Tây Tạng nhìn người thừa kế sẽ trưởng quản núi Thanh Khâu trong tương lai này, cảm thán Thanh Khâu Sơn sau này bị hủy diệt là chuyện tất nhiên. Trong lúc đó, Lãnh Thanh Tùng đã thu dọn xong đồ đạc, đi ra khỏi phòng mà nói với Âu Dương, đi thôi. Chờ chút, để ta thu dọn đồ đạc trước đã, nha đầu này vừa rồi làm ầm ĩ quá. Âu Dương trừng mắt nhìn Hồ Đồ Đồ, sau đó trở về phòng của mình bắt đầu thu dọn đồ đạc. Sư huynh, các ngươi muốn đi đâu? Hồ Đồ Đồ giống như cái đuôi đi theo Âu Dương về phòng của hắn, nhìn Âu Dương thu dọn đồ đạc mà có chút không hiểu. Ta và nhị sư huynh phải xuống núi một chuyến, mỗi khi tuyết rơi, chúng ta đều ra ngoài. Âu Dương ở một bên vừa thu dọn đồ đạc vừa mở miệng trả lời. Có thể dẫn Đồ Đồ theo không? Hồ Đồ Đồ mong đợi nhìn Âu Dương, hỏi. Không được, nơi chúng ta đi tới quá xa, không thích hợp dẫn ngươi theo. Âu Dương không chút nghĩ ngợi mà từ chối. Không được, Đồ Đồ muốn đi. Đồ Đồ muốn đi. Hồ Đồ Đồ bắt đầu khóc lóc om sòm lăn lộn trong phòng, lúc thì lăn trên sàn nhà, lúc thì lăn lên giường. Ngoan đi, Đồ Đồ, lúc trở về ta sẽ mang theo đồ ăn ngon. Âu Dương vừa thở dài vừa dỗ dành Hồ Đồ Đồ. Nghe thấy được ăn ngon, Hồ Đồ Đồ đang định đồng ý nhưng lập tức nghĩ lại, nếu như nàng đi theo sư huynh xuống núi chẳng phải là có thể được ăn ngon nhiều hơn hay sao? Một bữa no so với nhiều bữa no, Hồ Đồ Đồ 5 tuổi đã biết phân biệt rất rõ ràng. Hồ Đồ Đồ lập tức tỏ vẻ vô cùng đáng thương nói, sư huynh, tam sư huynh vẫn chưa về. Ngươi và nhị sư huynh cùng rời khỏi đây thì toàn bộ tiểu sơn phong chỉ còn lại ta cùng Bạch sư huynh và Tiêu sư đệ. Hai người bọn họ nấu cơm rất khó ăn, đợi tới lúc ngươi trở về, Đồ Đồ chắc cũng sắp chết đói rồi. Nàng đã sớm vượt qua kết đan, cũng không biết tại sao cả ngày đều chỉ nghĩ tới việc ăn. Âu Dương trợn tròn mắt, hắn vẫn không muốn dẫn Hồ Đồ Đồ theo, dù sao lần này nơi mà hắn và Lãnh Thanh Tùng đi tới cũng không phải nơi thích hợp để người tu hành đi. Hồ Đồ Đồ thấy Âu Dương kiên quyết như vậy lập tức quay người, vừa khóc vừa chạy ra ngoài. Lúc Âu Dương thu dọn xong đồ đạc, đi ra thì thấy Hồ Đồ Đồ nắm tay Lãnh Thanh Tùng, cõng theo gói nhỏ trên lưng, vẻ mặt tức giận nhìn Âu Dương, hừng. Nàng lập tức quay đầu cọ khuôn mặt nhỏ vào tay Lãnh Thanh Tùng, ngọt ngào nói, nhị sư huynh tốt nhất, không cần đại sư huynh nữa. Hừng. U Dương nhìn về phía Lãnh Thanh Tùng, vẻ mặt Lãnh Thanh Tùng hơi khó xử, nhưng vẫn gật nhẹ đầu, nói với Âu Dương, không có sao. Được rồi, đi thôi. Âu Dương nhìn sư đệ vẻ mặt bất đắc dĩ giống như hắn mà nói. Hồ Đồ Đồ hoang hô một tiếng, thoát khỏi bàn tay của nhị sư huynh, nhảy vào trong ngực Âu Dương, cười hì hì nhìn Âu Dương hỏi, chúng ta đi đâu vậy đại sư huynh? Âu Dương có chút hoài niệm nhìn về phương xa nói. Nhân gian. Hồ Đồ Đồ mở to hai mắt, dường như có ánh sáng lấp lóe trong mắt. Thế giới này sao mà rộng lớn, tiên nhân ngự kiếm phi hành đến cuối đời cũng không thể nhìn thấy toàn cảnh thế giới này. Mà bên trong thế giới rộng lớn như này lại có hình bóng nhân tộc ở khắp nơi. 10 vạn nhân tộc sinh hoạt trong tất cả ngõ ngách của thế giới này tạo dựng nên rất nhiều đế quốc cường thịnh. Sinh mệnh của người phàm ngắn ngủi hơn so với tu sĩ, nhưng lại sáng tạo ra văn minh mà người tu hành cũng không thể so bì. Trong thế giới này, người có thể tu hành ít đến nỗi có nhiều người phàm cả đời cũng chưa từng gặp qua người tu hành. Mà những địa phương nơi vô số người phàm sinh sống được người tu hành gọi là nhân gian. Hồ Đồ Đồ chỉ từng được nghe Gia Gia nói về nhân gian. Nhân gian là nơi rất nguy hiểm nhưng lại có chỗ rất mê người, cho dù là người tu hành hay yêu tộc mà nói thì đều là như thế. Càng đến gần nhân gian thì thiên địa nguyên khí càng mỏng manh nên tu hành cũng sẽ càng khó khăn. Mà người tu hành tới gần nhân gian, tu vi lại không ngừng bị khí vận nhân tộc áp chế. Chớ nói chi là vô số nhân quả bên trong nhân gian, chỉ cần không cẩn thận nhiễm đến nhân quả, nhẹ thì tu vi nửa bước khó tiến, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, người chết đạo tan. Khói lửa nhân gian nặng, chết lặng tâm tu hành. Âu Dương ôm Hồ Đồ Đồ cưỡi trên hạt giấy, còn Lãnh Thanh Tùng ngự kiếm đi theo bên cạnh. Ba người thay đổi đạo bào thành quần áo hiệp khách trẻ tuổi. Ở nhân gian là không thể tùy tiện mặc đạo bào, mặc không đúng lúc sẽ dẫn tới phiền phức không cần thiết. Cho nên ba người liền biến thành hiệp khách trẻ hành tẩu giang hồ tiến về nhân gian. Từ Tiểu Sơn Phong xuất phát thẳng theo hướng đông, bay ra khỏi địa giới Thanh Vân Tông. Chốn nhân gian mà Âu Dương và Lãnh Thanh Tùng muốn đi cách Thanh Vân Tông rất xa, nếu phi hành cũng tốn thời gian 7-8 ngày, có thể hiểu được nơi Âu Dương muốn tới xa bao nhiêu. Nơi đó là chỗ mà Âu Dương lúc trước xuyên Việt tới, cũng là nơi Âu Dương và Lãnh Thanh Tùng gặp nhau. Hắn và Lãnh Thanh Tùng ở nơi đó sinh sống 2 năm, lúc được sư phụ Hồ An mang về Thanh Vân Tông, bọn họ đã ước định vào tuyết đầu mùa hàng năm sẽ cùng nhau trở về nhìn xem. Hồi hai người còn nhỏ đều là Hồ An mang theo hai người bọn họ trở về, mãi cho đến năm trước hai người mới bắt đầu tự mình đi về. Địa phương này chứa nhiều hồi ức, Âu Dương cũng đã xem nơi đó như là cố hương của mình khi đi vào thế giới này. Âu Dương nhìn về phía Lãnh Thanh Tùng mặt lạnh đang ngự kiếm phi hành bên cạnh, nơi đó cũng là cố hương của lão nhị nhà mình, thậm chí ở đó còn có một cô nàng đang chờ hắn. Nghĩ tới đây, trên trán Âu Dương nhiều ra một tia lo lắng, cô nàng kia cũng coi như không tệ. Ngày hai người còn bé, Âu Dương ỷ có tuổi nhỏ mang theo Lãnh Thanh Tùng đi ăn trộm trong thành, vị cô nương kia thường xuyên vụng trộm đưa đồ ăn tới cho hai người. Lão nhị mặt lạnh nhà mình ngoại trừ tương đối thân cận với mình ra, thì chỉ thân với cô bé kia. Nhưng người này lại chỉ là một người bình thường, không có chút năng lực tu hành nào. Bây giờ hai người đã có bản chất khác nhau, so với Lãnh Thanh Tùng có vô tận tuế nguyệt, người phàm kia tuổi thọ không hơn 100 tuổi, thật sự là quá ngắn ngủi. Nếu như lão nhị nhà mình thật có tình cảm sâu đậm với vị kia, đến tương lai sau này lúc vị kia thọ hết chết già, cũng không biết lão nhị nhà mình có chịu đựng nổi hay không. Huynh trưởng. Giọng Lãnh Thanh Tùng cắt đứt dòng suy nghĩ của Âu Dương, Lãnh Thanh Tùng lộ vẻ mặt kỳ quái nhìn Âu Dương, không biết vì sao Âu Dương lại nhìn mình như vậy. Âu Dương nhìn Lãnh Thanh Tùng cười cười nói, lão nhị, ngươi có nghĩ đến lúc gặp huynh nhi sẽ nói gì hay không? Lãnh Thanh Tùng hơi sững sờ, hơi rụt người lại một chút mà gãi đầu, vẻ mặt như thăm dò nói, chào. Ngươi khá lắm. Ngươi học kiếm đến mức ngốc rồi hả? Âu Dương trợn trắng mắt nói. Huyên Nhi chính là vị cô nương kia, lớn hơn Âu Dương 3 tuổi, hơn Lãnh Thanh Tùng 5 tuổi. Tính toán tuổi tác cũng đã là 20 tuổi đợi gả đi, không biết có đang chờ lão nhị nhà mình hay không. Âu Dương cũng không có thiện ý gì với Huyên Nhi, lần đầu tiên mình gặp nàng. Nhìn kỹ đôi mắt ấy thì đã biết người này đầy tâm tư. Ba người phi hành ở trên mây, lúc mệt mỏi thì đáp xuống nơi rừng rậm nghỉ ngơi, chậm rãi nhàn nhã tới gần địa phương được gọi là Cố Hương. Càng gần đến nơi, phía dưới cũng càng ngày càng có nhiều thành trì thôn trang do nhân tộc thành lập, ba người Âu Dương đã đến biên giới nhân gian. Âu Dương cũng không có cảm giác gì khó chịu, nhưng Hồ Đồ Đồ và Lãnh Thanh Tùng lại cảm thấy rất không thoải mái. Càng đi về phía trước, chân nguyên trong cơ thể càng sao động không thôi, thậm chí không tự chủ được trôi tuột khỏi cơ thể, thậm chí đạo tâm vốn thanh tịnh cũng bắt đầu phập phồng. Đại sư huynh, Đồ Đồ cảm thấy hơi không thoải mái, nhân gian không có gì tốt để chơi. Hồ Đồ Đồ quay đầu nhìn Âu Dương nói. Âu Dương vươn tay cầm cánh tay nhỏ của Hồ Đồ Đồ, truyền sang một đạo chân nguyên trợ giúp Hồ Đồ Đồ hồi phục chân nguyên trong cơ thể, mở miệng nói, nhân gian vốn cũng không phải là chỗ gì tốt, nơi này đối với người tu hành mà nói là để tôi luyện đạo tâm, càng đến gần thành lớn của nhân tộc thì tu vi cũng sẽ bị áp chế càng mạnh. Sư phụ tiện nghi nhà mình đã từng nói nơi nhân tộc sinh sống có khí vận nhân tộc gia trì, nhân tộc là nhân vật chính giữa mảnh thiên địa này, khí vận tự nhiên bảo vệ tất cả nhân tộc bình thường không thể tu luyện. Cho nên đối với người tu hành cũng như yêu tu, nhân gian không phải là chỗ tốt gì, thậm chí ngoại trừ tình huống tất yếu như tà ma ngoại đạo đồ thành, đều không muốn tùy tiện đi vào nơi nhân tộc bình thường sinh sống. Có thể là cảnh giới của Âu Dương thật sự quá thấp cho nên không cảm giác được cái gọi là áp chế. Trong nhân tộc bình thường, luyện khí kỳ đã là đỉnh điểm. Ở trong nhân tộc, luyện khí kỳ được coi là thần, võ giả và tu sĩ cả đời cũng chỉ có thể đạt đến luyện khí tầng 9. Tại Thanh Vân Tông, cảnh giới của mình là hạng chót nhưng ở bên trong nhân tộc bình thường hoàn toàn có trở thành lão đại một phương. Tốc độ của ba người Âu Dương cũng càng ngày càng chậm, chân nguyên trong cơ thể Lãnh Thanh Tùng thậm chí không đủ để ngự kiếm phi hành, kết đan kỳ bị áp chế xuống trúc cơ kỳ. Mà Hồ Đồ Đồ mặc dù dùng pháp bảo hạt giấy nhưng vẫn như cũ cảm thấy nhập không đủ suất. Chất lượng thiên địa nguyên khí ở nơi này so với Thanh Vân Tông nói đơn giản chính là khác nhau một trời một vực, mức độ hấp thu thiên địa nguyên khí vốn là không bằng mức độ tiêu hao. Nhìn thấy hai người bắt đầu trở nên mất sức, Âu Dương liền bảo hai người đáp xuống chỗ không có bóng người. Ba người đáp xuống một chỗ ven đường, Âu Dương móc ra một khối thạch ghi chép đưa qua đưa lại lòng vòng thân thể, nhìn xuống thạch ghi chép nói, đi dọc theo con đường này, đi bộ hai ngày sẽ có thể đến Phong Diệp Thành. Huynh trưởng, bằng không ban ngày chúng ta đi bộ, ban đêm phi hành. Lãnh Thanh Tùng có chút không tình nguyện mà hỏi. Còn cần hai ngày, Lãnh Thanh Tùng cảm giác quá chậm. Âu Dương lắc đầu nói, ngươi thử một chút xem khôi phục chân nguyên mất bao lâu. Lãnh Thanh Tùng ngồi xếp bằng bắt đầu điều tức, chỉ chốc lát thì mở mắt ra thở dài, thiên địa nguyên khí nơi này thật sự là quá mỏng manh. Đành phải ngoan ngoãn nghe theo Âu Dương sắp xếp. Cho nên ở trên đường xuất hiện hai kiếm khách trẻ tuổi mặc áo sạch đeo kiếm sắt mang theo một tiểu cô nương dáng dấp cực kỳ khả đành phải ngoan ngoãn nghe theo Âu Dương sắp xếp. Ái dùng tốc độ giống như ma quỷ tiến nhanh trên con đường. Mặc dù ba người không thể ngự kiếm phi hành nhưng lại có biện pháp khác, phi hành tiêu hao chân nguyên rất lớn nhưng nếu như chỉ gia trì vỏn vẹn ở trên chân thì lượng dùng lại không đáng kể. Cùng loại với khinh công ở phàm thế, ba người bay nhảy ở trên ngọn đại thụ hai bên đường, trong nháy mắt đã có thể nhảy ra xa mười mấy mét. Âu Dương cõng Hồ Đồ Đồ, Lãnh Thanh Tùng hơi không thích ứng kiểu dùng chân đi đường này, bình thường đều bay, đột nhiên dùng chân nên có chút không quen, nhưng hơi thích ứng một chút cũng đã có thể theo kịp sau lưng Âu Dương. Hai người đang nhảy nhót ở giữa đám cây cối, bỗng nhiên phía trước truyền đến một loạt tiếng hô hét. Âu Dương cau mày, cũng không muốn quản loại chuyện này. Trước đó cũng đã nói qua, thân là tu sĩ không nên tùy tiện tham gia nhân quả giữa người phàm, nếu không sẽ không tốt cho việc tu hành. Âu Dương chưa kịp mở miệng, Lãnh Thanh Tùng ở sau lưng đã vọt tới. Đến cùng vẫn là tuổi trẻ mà, đụng đến chuyện bất bình là lập tức cầm kiếm ra tay hoàn toàn không bàn đến hậu quả. Còn chưa kịp há miệng gọi Lãnh Thanh Tùng lại, Lãnh Thanh Tùng đã rút kiếm ra phóng xuống dưới, Âu Dương đành xách mông Hồ Đồ Đồ đi theo. Âu Dương đứng trên một nhánh cây nhìn xuống. Ở bên dưới, nhân mã hai bên đã hỗn chiến rất lâu, khắp nơi đều là người ngã trên mặt đất, không rõ sống chết. Có điều rất rõ ràng một phe là sơn tặc mặc áo gai vải thô bịt mặt, một bên thì là hộ vệ mặc quần áo luyện công giống nhau. Nhóm hộ vệ mặc dù trang bị đầy đủ, vũ khí trên tay rất tốt nhưng nhân số chiếm thế yếu, chỉ có hai mươi mấy người, còn phải phân tâm bảo vệ mấy chiếc xe ngựa phía sau lưng. Trái lại phía sơn tặc là một đám người ô hợp, một đám dở dở ương ương cầm vũ khí thậm chí còn có quốc liềm đao nhưng thắng ở nhân số đông đảo, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, tiếng kêu, giết, rần trời. Cho nên đội hộ vệ rất nhanh đã bị sơn tặc bao vây lại, đồng thời vòng vây đang không ngừng thu nhỏ, thương vong cũng đang không ngừng gia tăng. Vào lúc Lãnh Thanh Tùng cầm kiếm từ trên cây bay xuống, tình hình chiến đấu rốt cục mới bị xoay chuyển lại. Mặc dù tu vi bị áp chế nhưng Lãnh Thanh Tùng có tư chất kiếm đạo cao tới 11 điểm. Tu vi cao thấp và dùng kiếm giết người cũng không có quan hệ với nhau. Một con du long màu bạc xuyên qua bên trong đám sơn tặc, chỗ nó ghé qua là người ngã ngựa đổ, sơn tặc còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra thì đầu đã tựa trên mặt đất, không thể dậy được nữa. Mỗi tên sơn tặc tử vong, trên cổ đều có vết kiếm sâu một tấc, không hề có chút sai lệch. có tiên thiên đại tông sư. Đều tránh ra. Bên trong đám sơn tặc truyền đến một tiếng hét lớn, bọn sơn tặc nhao nhao lùi lại, Lãnh Thanh Tùng toàn thân áo đen sắc mặt lạnh như nước đứng tại chỗ. Mà từ bên trong sơn tặc, một đại hán thân cao 2 mét tay cầm hai lưỡi búa đi ra nhìn Lãnh Thanh Tùng cười gằn một tiếng nói, mao đầu tiểu tử không nhìn mình có bao nhiêu cân lượng đã muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Gia gia ngươi. Lời còn chưa nói hết, đại hán tay cầm hai lưỡi búa đã ngửa mặt ngã trên mặt đất, âm thanh im bặt. Hắn chẳng thể nghĩ tới tiểu tử đối diện này vậy mà ra kiếm nhanh như vậy, ngay cả tên mình còn chưa báo xong, cứ qua loa như vậy đã chết rồi. Lắm lời. Lãnh Thanh Tùng đang nghe truyện trên TV audio CV vẫy thân kiếm một cái, nhìn đại hán ngã trên mặt đất cau mày nói. Đại hán vừa ngã xuống, đám sơn tặc lập tức hỗn loạn tưng bừng. Đại đương gia bị giết. Chết tiệt. Đại đương gia cứ như vậy bị giết. Ngươi không nói võ đức. Đại đương gia còn chưa nói xong mà ngươi đã ra tay đánh lén. Lãnh Thanh Tùng đảo mắt một lượt, nhàn nhạt nói, lăn hoặc là chết. Đám sơn tặc liếc nhìn lẫn nhau, tràn đầy sợ hãi nhìn thiếu niên đột nhiên xuất hiện này. Với thân thủ của đại đương gia, cứ xem như kiếm khách mạnh nhất Phong Diệp Thành cũng không phải là đối thủ của đại đương gia. Thiếu niên đột nhiên xuất hiện này không biết dùng thủ đoạn gì, vừa đối mặt cũng không kịp nhìn, đại đương gia cứ như vậy đi nhận cơm hộp. Thân là cá thối tôm nát, bọn họ còn không phải trở thành heo bị thịt. Mấy trăm sơn tặc đối mặt Lãnh Thanh Tùng đột nhiên cảm thấy hô hấp nặng nề, giống như đối mặt với ác quỷ đòi mạng. Mấy trăm sơn tặc bắt đầu bỏ chạy bốn phương tám hướng, trong nháy mắt chỉ để lại một cái thi thể. Lãnh Thanh Tùng một người một kiếm bước lui mấy trăm sơn tặc, lúc vừa định quay người rời đi thì hộ vệ xung quanh xe ngựa lại đi tới. Một người trung niên mặc áo giáp dày thận trọng đi lên trước chắp tay nói, đa tạ thiếu hiệp cứu giúp. Không biết thiếu hiệp có thể lưu lại danh tính. Tại gia ta tất có hậu báo. Lãnh Thanh Tùng chỉ nhìn thoáng qua người trung niên, giọng lạnh nhạt nói, tránh ra. Lãnh Thanh Tùng cứu người chỉ là do nhất thời hứng khởi, đối với chuyện hậu báo mà người trung niên nói, Lãnh Thanh Tùng vốn dĩ không có hứng thú, đồ vật phàm trần không có một chút tác dụng nào với hắn mà nói. Người trung niên lúng túng thả tay xuống, nhích người nhường đường cho Lãnh Thanh Tùng. Lãnh Thanh Tùng vừa định nhảy lên cây, sau lưng lại lần nữa truyền tới một giọng nói trẻ tuổi, là tiểu Lãnh ca sao. Lãnh Thanh Tùng dừng người nhìn lại thì thấy một hộ vệ trẻ tuổi cầm đao đứng ở bên cạnh xe ngựa đang không xác định nhìn mình. Khi thấy rõ là Lãnh Thanh Tùng, hộ vệ trẻ tuổi lộ vẻ mặt mừng rỡ, một đường chạy tới trước mặt Lãnh Thanh Tùng kích động nói, thật là tiểu Lãnh ca. Là ta đây. Vương Minh. Lãnh Thanh Tùng nhìn thiếu niên kích động trước mặt, trong đầu lập tức hiện lên ký ức về thiếu niên. Vẻ mặt cũng trở nên nhu hòa. Tiểu Lãnh ca, Âu Dương lão đại đâu? Làm sao chỉ có một mình ngươi trở về vậy? Vương Minh hưng phấn mở miệng hỏi. Đột nhiên một nhánh cây nhỏ đập vào đầu Vương Minh, Vương Minh ôm lấy đầu của mình quay lại nhìn lên phía trên. Âu Dương ôm hồ đồ đồ cười nhìn Vương Minh, Vương Tiểu Minh, một năm không gặp, giờ đã biết ra ngoài kiếm ăn rồi nha. Vương Minh trước mặt chính là một tên trong đám tiểu tùy tùng hắn đã thu nhận lúc còn ở Phong Diệp Thành. Âu Dương lão đại. Vương Minh nhìn thấy Âu Dương lập tức kích động hô rồi hòa lên khóc. Nhìn thấy Vương Minh ngửa mặt khóc lớn, Âu Dương đứng ở trên cây cũng thu lại vẻ trêu chọc, từ trên cây nhảy xuống, nhìn hắn khóc lớn làm Âu Dương trở nên hơi khó xử hỏi, chuyện gì xảy ra? Lão đại. Làm sao giờ ngươi mới trở về đây? Vương Minh quỳ rạp xuống đất, khóc ròng ròng. Âu Dương không hiểu xảy ra chuyện gì, đưa tay bắt lấy cổ áo Vương Minh nhấc bổng hắn lên. Giọng trở nên vội vàng nói, đừng khóc, mau nói. Vương Minh lúc này mới nức nở kể, mọi người đều bị quan phủ bắt đi, chỉ có ta trốn thoát, nhóm Huyên Nhi tỷ bị đưa tới hoàng thành. Một đạo kiếm ý bén nhọn từ trên người Lãnh Thanh Tùng đột nhiên bạo khởi, sát ý gắt gao. Đám hộ vệ vốn đã trầm tĩnh lại lập tức một lần nữa khẩn trương cầm vũ khí nhìn về phía Lãnh Thanh Tùng. Âu Dương luôn luôn phóng khoáng, lúc này sắc mặt cũng trở nên âm trầm như nước. Liếc nhìn người trung niên đứng một bên mà ngoẹo đầu hỏi, hoàng thành ở hướng nào? Thiếu hiệp, chuyện Phong Diệp Thành cũng không phải như các ngươi nghĩ. Người trung niên vội vàng mở miệng giải thích. Người trung niên lập tức bay ngược ra ngoài, đâm vào một cây đại thụ mà ngất đi. Âu Dương nhìn về phía đám hộ vệ đang nắm chặt vũ khí phía đối diện, một lần nữa nhàn nhạt nói. Bây giờ đổi người trả lời ta. Âu Dương hay lải nhải không muốn dính vào nhân quả. Không ngờ rằng vừa tới nhân gian hắn đã lún sâu vào. Mặc dù không nên đụng vào nhân quả, nhưng cũng không cần thiết phải sợ hãi. Chí ít chỉ có Âu Dương luyện khí tầng 9 là không sợ, ảnh hưởng cảnh giới tăng lên sao? Tức cười, muốn cũng không ảnh hưởng được. Âu Dương bình thản đứng ở nơi đó lại làm tất cả hộ vệ lo lắng, bọn họ cảm nhận được khí chất trên người Âu Dương tỏa ra còn áp bức hơn cả mấy trăm tên sơn tặc. Dường như thiếu niên trước mắt chỉ cần nhấc tay một cái liền có thể giết chết tất cả bọn họ. Âu Dương bước lên phía trước, đám hộ vệ bị dọa sợ cùng nhau lui lại, thậm chí có người ngay cả vũ khí cũng cầm không vững. Tiên nhân đến nhân gian thì có thể tùy ý khi dễ những người phàm phu tục tử như chúng ta sao? Giọng nói của một người già truyền đến từ trong xe ngựa. Một người đàn ông lớn tuổi mặc trường bào màu vàng xám được một thanh niên dìu đỡ đi tới, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Âu Dương. Hắn vậy mà nhìn ra được Âu Dương là người tu hành, không những vậy còn dám đứng đó dõng dạc thuyết giáo. Âu Dương cười lạnh một tiếng, giơ tay lên chuẩn bị cho ông già nói khoác không biết ngượng này một chút giáo huấn. Vương Minh vội vàng đi tới, đứng chắn trước mặt hắn nói, Âu Dương lão đại, tạ đại nhân là vì giúp chúng ta mới chuẩn bị đến kinh thành. Tại hạ Tạ Trọng Dương, thành chủ Phong Diệp Thành. Hắn chắp tay nói với Âu Dương. Thanh niên dìu hắn toàn thân mặc trang phục sĩ tử, ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía hai người Âu Dương, hắn chỉ từng nghe người khác kể và đọc trong sách thấy nhắc đến những người gọi là tiên nhân, lần đầu tiên nhìn thấy tiên nhân đương nhiên có chút hiếu kỳ. Âu Dương cũng không tự giới thiệu, chỉ nhìn về phía ông lão, sắc mặt hờ hững nhàn nhạt nói, thành chủ Phong Diệp Thành. Sư phụ ta tại sao lại ước định với ngươi? Hắn cười khổ, giọng nói chua chát, tiên nhân bảo đảm Phong Diệp Thành của ta mưa thuận gió hòa, đổi lại Phong Diệp Thành sẽ bảo đảm an toàn của bọn họ. Cho nên, Phong Diệp Thành mười mấy năm qua mưa thuận gió hòa là do bản thân ngươi có đủ đức hạnh à? Âu Dương tiến lên một bước, dùng uy lực của người tu hành áp chế hắn. Thân thể ông lão bị nguyên khí trời đất cuồng bạo này làm cho run rẩy, suýt chút nữa ngồi bệt xuống đất. Thanh niên bên cạnh hắn lạnh lùng nhìn về phía Âu Dương, cao giọng nói, tử bất ngữ quái, lực, loạn, thần. Khổng Tử, quân tử không dính quái lạ, bạo lực, phản loạn, thần linh. Một luồng chính khí màu trắng đục cuồn cuộn ngăn giữa hắn và Âu Dương, thay ông lão chặn lại nguyên khí trời đất cuồng bạo. Âu Dương nhìn thoáng qua thanh niên bên cạnh hắn, nhìn khoảng chừng 20 tuổi, vậy mà đọc sách nhiều tới nỗi đọc thành hạo nhiên chính khí mà nho gia chính thống cũng chưa chắc có được. Hệ thống của Âu Dương không nhìn được người phàm, không biết thiếu niên trước mắt có giao diện thuộc tính gì, cho dù hắn có hạo nhiên chính khí, nhưng trong mắt người tu hành hắn cùng lắm chỉ là nổi bật hơn người phàm khác, lúc trở tay chỉ có thể giết chết những kẻ mạnh hơn hắn chút thôi. Tạ Trọng Dương bám tay thanh niên ổn định lại thân thể, chắp tay nói với Âu Dương, việc này là do Phong Diệp Thành của ta sai, nên lão hữu quyết định đến Hoàng Thành tìm Ngô Hoàng để có một lời giải thích hợp lý. Nghe Tạ Trọng Dương nói như vậy, thái độ của Âu Dương cũng hơi lắng xuống, hắn chau mày nhìn Tạ Trọng Dương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tạ Trọng Dương nhìn Lãnh Thanh Tùng bên cạnh Âu Dương, đưa tay hướng về phía xe ngựa nói, có một số việc, mời tiên nhân vào trong xe nói chuyện. Dường như có ẩn tình gì đó rất lớn, Âu Dương nhìn thoáng qua Lãnh Thanh Tùng đang đứng bên cạnh hắn. Lãnh Thanh Tùng hai tay ôm kiếm đứng ở nơi đó cố gắng nhẫn nhịn ý muốn giết người, kiếm ý toàn thân bất cứ lúc nào cũng muốn thoát ra ngoài. Âu Dương vỗ vai Lãnh Thanh Tùng, ra hiệu cho lão nhị bình tĩnh một chút, lập tức vất tay áo về phía thân cây, Hồ Đồ Đồ từ trên cây nhảy xuống, trốn ở sau lưng Âu Dương, cẩn thận thò đầu ra nhìn mấy người trước mắt. Những người này chính là người ở nhân gian mà ông nội từng nói sao? Cảm giác bọn họ rất yếu, nhưng không hiểu sao lại khiến nàng có cảm giác chán ghét, nhất là người thanh niên mặc trang phục sĩ tử kia, trên người hắn truyền đến một loại cảm giác khiến cho nàng rất không thoải mái. Chính khí của nhân tộc có sự áp chế tự nhiên đối với yêu quái. Mấy người ngồi lên xe ngựa, Tạ Trọng Dương chần chừ nhìn Lãnh Thanh Tùng rồi chắp tay nói với Âu Dương, không biết hai vị tiên nhân đây bao nhiêu tuổi. Âu Dương chau mày, không biết lão già trước mắt có ý đồ gì, nhưng hắn vẫn mở miệng trả lời, ta 17, hắn 15. Ta 5 tuổi. Hồ Đồ Đồ giơ bàn tay lên, Dương Dương đắc ý mở miệng nói. Tạ Trọng Dương nghe Âu Dương nói xong, quay người nhìn Lãnh Thanh Tùng. Vị tiên nhân này, không biết có phải ngài có một nửa miếng ngọc màu trắng hay không? Lãnh Thanh Tùng nghe Tạ Trọng Dương nói vậy thì hơi sửng sốt, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, Lãnh Thanh Tùng thấp giọng hỏi, bọn họ tìm tới Phong Diệp Thành rồi à? Nhìn Lãnh Thanh Tùng hỏi một đằng trả lời một nẻo, Tạ Trọng Dương thở dài nhẹ nhõm, ánh mắt hắn nhìn về phía Lãnh Thanh Tùng dần trở nên cung kính. Vừa rồi lúc đối mặt Âu Dương mặc dù lễ tiết chu đáo đối đãi với tiên nhân, nhưng lại không cung kính bằng lúc nhìn Lãnh Thanh Tùng như bây giờ. Tạ Trọng Dương gật nhẹ đầu, có hơi không người nói, mặc dù ngài từ nhỏ đã lưu lạc đến Phong Diệp Thành, nhưng Hoàng Thành bên kia vẫn chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm ngài. Tìm ta? Là muốn diệt cỏ tận gốc hay sao? Lãnh Thanh Tùng cười lạnh một tiếng hỏi. Tạ Trọng Dương lại lấy ra một nửa miếng ngọc màu trắng nói, tuổi tác Ngô Hoàng đã cao, dưới gối lại không con, bây giờ ngài ấy chỉ muốn gặp mặt ngài một lần thôi. Ha ha ha, dưới gối không con. Lúc hắn giết nhiều con trai của mình tại sao không nghĩ đến cảnh bây giờ dưới gối không con? Lãnh Thanh Tùng phá lên cười, sau đó lập tức sầm mặt từ chối thẳng thừng Tạ Trọng Dương. Âu Dương ngồi một bên nghe đến ngây người, lúc lão nhị nhà hắn 3 tuổi đã lưu lạc đến Phong Diệp Thành rồi được hắn nhặt về, hắn vẫn tưởng rằng lão nhị cũng là cô nhi giống hắn. Không ngờ lão nhị lại có thân phận khó lường như vậy. Nghe khẩu khí giống như là hoàng thân quốc thích. Tạ Trọng Dương điều chỉnh sắc mặt mở miệng nói, Đại Đường mùa xuân năm thứ 27, Túc Vương mưu phản, liên lụy mấy vạn người, Túc Vương cùng toàn bộ gia quyến đều bị diệt trừ tận gốc. Đại Đường năm thứ 40, Ngô Hoàng điều tra lại bản án cũ, vì Túc Vương mà sửa lại án sai, Ngô Hoàng đã tự ban chiếu trừng phạt chính mình, mấy vạn oan hồn cuối cùng đã được giải oan. Nghe Tạ Trọng Dương chậm rãi kể lại từng câu từng chữ, vẻ mặt Lãnh Thanh Tùng đang từ đau xót trở nên hơi vui mừng, nhưng rất nhanh đã trở nên thất vọng mất mát, nói, đều đã chết cả rồi, cuối cùng được giải oan thì có ý nghĩa gì? Tạ Trọng Dương cúi đầu nói với Lãnh Thanh Tùng, hiện giờ Ngô Hoàng dưới gối không con, đại nghiệp không ai tiếp quản, để mặc những người tu đạo hoành hành trong hoàng thành. Ngô Hoàng chỉ lo cầu thuật trường sinh bất tử, bỏ bê triều chính khiến cho gian thần nắm quyền, trên dưới triều đình đều mù mịt chướng khí. Lãnh Thanh Tùng cảm thấy rối bời, mở miệng nói, hắn tìm ta chỉ vì cầu trường sinh bất tử. Dĩ nhiên không phải, điện hạ, ngài là huyết mạch duy nhất của Ngô Hoàng. Nếu như ngài có thể quay về hoàng thành, Ngô Hoàng tất nhiên sẽ không cần tìm cách để trường sinh bất tử nữa, sự lung lay của quốc gia cũng có thể được dẹp yên. Tạ Trọng Dương nhìn về phía Lãnh Thanh Tùng, trầm giọng nói. Lãnh Thanh Tùng lắc đầu, ta đã không còn là người phàm, chuyện ở phàm trần không còn liên hệ gì đến ta. Vả lại năm đó là hắn gieo gió gặt bão, chủ động làm phản. Ánh mắt Tạ Trọng Dương trở nên sắc bén, nói lớn, muôn vạn lê dân bách tính cũng không so được với con đường tu đạo của điện hạ sao. Ngài là con trai của Túc Vương, càng là hoàng đế tương lai của đại đường chúng ta. Trong xe ngựa hoàn toàn yên tĩnh. Âu Dương dường như lần đầu tiên nhận biết tiểu lão đệ luôn theo đuôi hắn lúc nhỏ. Tiểu lão đệ nhà hắn hóa ra là hoàng tử của một nước, lại là hoàng tử độc đinh còn lại. Nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn, đến khi lão hoàng đế hiện tại cách thí, tiểu lão đệ của hắn chính là người thừa kế ngôi vị hoàng đế. Này còn tu tiên làm gì, trở về làm hoàng đế không phải là sướng hơn sao? Nhưng lực hấp dẫn của ngôi vị ở thế giới này vẫn nhỏ hơn tu tiên. Cho dù trở thành đế vương tôn quý nhất thiên hạ, nhưng cũng chỉ sống được 100 năm, kém hơn nhiều so với một người tu hành tự tại không bị ràng buộc bởi cái gì. Dường như tiểu lão đệ ngồi trong xe ngựa lâm vào trầm mặc, trong đầu hắn có rất nhiều chuyện không rõ. Khi đó hắn chỉ mới 3 tuổi, phụ mẫu vì tạo phản mà bị giết, hắn lưu lạc đến Phong Diệp Thành sau đó gặp được huynh trưởng. Một thân một mình lưu lạc trên phố, nếu không phải huynh trưởng đưa hắn theo kiếm ăn trong Phong Diệp Thành, chỉ sợ hắn đã chết trong trận tuyết đầu mùa năm đó. Thoáng một cái đã qua nhiều năm như vậy, đột nhiên vị ông nội kia của hắn, cũng là hung thủ sát hại phụ mẫu hắn, đến nói muốn cho hắn hưởng thụ niềm vui gia đình. Mặc dù trong hoàng cung chỉ có không khí băng lãnh và ngữ khí xa lạ, nhưng họ cũng là phụ mẫu thân sinh hắn. Cho dù Lãnh Thanh Tùng có ngốc cũng biết nhất định lão già kia ở trong hoàng thành đang có tính toán gì đó. Vì muốn củng cố ngôi vị hoàng đế, ngay cả con ruột lão cũng có thể giết, làm sao lão có thể để hắn kế thừa ngôi vị hoàng đế vào lúc này. Lãnh Thanh Tùng nhìn nửa miếng ngọc trắng trong tay Tạ Trọng Dương rồi lấy nửa miếng ngọc trắng mà hắn đã đeo khi còn nhỏ từ trong không gian trữ vật ra, nhàn nhạt nói, đây là nửa miếng ngọc trắng còn lại, cầm đi nói với lão già đó, ta còn chưa chuẩn bị tốt để lấy đầu lão. Tốt nhất là lão nên chết trước khi ta đến giết. Nếu không chờ đến khi ta đến tìm lão thì có lăng trì cũng không đủ. Âu Dương lấy hai miếng ngọc trắng trong tay Lãnh Thanh Tùng và Tạ Trọng Dương, nhẹ nhàng ghép chúng lại với nhau, hai miếng ngọc trắng được kết hợp với nhau không chút sai sót. Xem ra là vật có giá trị, lão nhị mà chưa chuẩn bị tốt, hay là đang muốn trốn tránh chuyện này? Âu Dương tung ngọc trắng trong tay mở miệng hỏi. Lãnh Thanh Tùng nhìn Âu Dương, lắc đầu nói, huynh trưởng còn nhớ rõ lúc đó sư phụ đã nói gì chứ? Âu Dương hồi tưởng lại, khi nhận hai người bọn họ làm đệ tử Hồ Vân đã nói gì với Lãnh Thanh Tùng. Khi đó, Lãnh Thanh Tùng đã hỏi Hồ Vân, tu tiên thì hắn có thể giết một người không? Hồ Vân nhìn đôi mắt lạnh lùng của Lãnh Thanh Tùng thở dài nói, nhân gian không phải là chỗ tốt gì cho tu sĩ, tu tiên chi đạo chú trọng thuận theo tự nhiên, không đoán trước nhân quả. Càng là người chức cao quyền trọng ở nhân gian càng có nhân quả lớn. Đối với người tu hành mà nói, nếu trêu chọc vào người như thế, thiên phạt sẽ đến bất cứ lúc nào, cho dù là cường giả độ kiếp cũng phải nhượng bộ lui binh. Âu Dương khinh thường nói, lão gia hỏa dùng lời nói như vậy để hù dọa đệ, ta hỏi đệ, đệ muốn làm hoàng đế sao? Lãnh Thanh Tùng lắc đầu nói, ta không có hứng thú với vị trí đó, ta chỉ muốn theo đuổi con đường của riêng mình. Vậy thì dễ, Âu Dương nhìn Tạ Trọng Dương trong xe ngựa cùng thanh niên ngồi bên cạnh Tạ Trọng Dương, cười nửa miệng nói, lão nhân, nhìn phong thái của ngươi không tệ, ta có phi vụ làm ăn lớn không biết ngươi có nguyện ý không? Tạ Trọng Dương có chút cảnh giác với Âu Dương trước mặt, lúc người này 5 tuổi đã gây ra một trận phong ba không nhỏ trong Phong Diệp Thành. Khi Âu Dương 5 tuổi, hắn đã thu phục được hơn một nửa cô nhi ở Phong Diệp Thành, lớn thì mười mấy tuổi, nhỏ thì 6-7 tuổi, tất cả đều nghe theo lời của Âu Dương 5 tuổi. Mới 5 tuổi mà đã có khả năng làm được loại chuyện này, huống chi về sau Âu Dương bước vào tiên giới trở thành tiên nhân. Tạ Trọng Dương trầm giọng nói, không biết tiên nhân có phân phó gì. Cứ việc nói là được. Âu Dương tung ngọc trắng trong tay, cười nửa miệng nhìn thanh niên bên cạnh Tạ Trọng Dương nói, thay phiên làm hoàng đế, năm nay đến nhà ngươi, ta nhìn thấy tiểu tử nhà ngươi có phong thái đế vương, không biết các ngươi có ý nghĩ làm hoàng đế không? Câm miệng. Ăn lộc của vua, trung thành với vua, sao Tạ gia Phong Diệp Thành ta có thể làm loại chuyện phạm thượng như vậy? Không đợi Tạ Trọng Dương mở miệng, thanh niên ngồi quỳ chân ở chỗ đó đã lên tiếng trách cứ đầy nghi nghị. Vốn thắc mắc người đọc ra hạo nhiên chính khí có bản lĩnh gì, thì ra cũng chỉ là thứ nho hèn. Âu Dương nhìn thanh niên mà thở dài. Tân tri. Câm miệng. Ánh mắt Tạ Trọng Dương có chút kỳ quái nhìn Âu Dương, lại lơ đãng nhìn thoáng qua Lãnh Thanh Tùng một cái nói, nếu tiên nhân chỉ muốn nhìn xem Tạ gia ta có phải là trung thần hay không, vậy thì không cần, Tạ gia ta trăm năm sống tự lực ở Phong Diệp Thành, không màng triều chính. Âu Dương ưỡn eo, chỉ vào lão nhị nhà hắn nói, đây là người thừa kế cuối cùng của đế quốc này, hắn không muốn kế thừa ngôi vị hoàng đế. Nếu lão già kia ở trong hoàng thành không cẩn thận mà quy thiên thì đất nước này sẽ loạn to. Đến lúc đó Tạ gia còn có thể sống một mình một ngẫu sao? Điện hạ, thân là huyết mạch hoàng gia đương nhiên phải gánh lấy thân phận hoàng gia, Tạ gia ta nhất định sẽ hộ tống điện hạ an toàn. Tạ Trọng Dương nói, chỉ dựa vào thối cá nát tôm các ngươi mà muốn bảo hộ chúng ta chu toàn. Vương Tiểu Minh, vào đi. Âu Dương lớn tiếng quát ra bên ngoài xe ngựa. Vương Minh thò đầu vào trong xe ngựa, nhìn Âu Dương cười nói, lão đại Âu Dương, ngươi gọi ta sao? Ngươi có muốn làm đại tướng quân không? Âu Dương hỏi. Vương Minh gãi gãi đầu nói, ta cũng không có cái suy nghĩ đó, nhưng nếu lão đại Âu Dương muốn để ta làm, ta sẽ làm. Âu Dương cười ha ha, lấy một viên đan dược từ trong túi trữ vật ra, chỉ là tụ linh đan bình thường, nói với Vương Minh, há miệng. Vương Minh ngoan ngoãn mở miệng, viên đan dược kia rơi vào trong miệng. Vương Minh còn chưa kịp hỏi, chỉ nghe thấy tiếng Âu Dương truyền đến. Nhắm mắt lại, điều tức. Vương Minh ngay lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện tâm pháp nội công như ngày thường. Dưới ánh mắt kinh hãi của Tạ Trọng Dương, Vương Minh vốn chỉ là bất nhập lưu dần thay đổi nhịp thở. Trong nháy mắt, Vương Minh đột phá đến trạng thái đại tông sư tiên thiên. Âu Dương lấy ra một lọ đan dược, lắc lắc trước mặt Tạ Trọng Dương, nói, đây là 100 viên đan dược, cũng là 100 vị đại tông sư tiên thiên trong miệng các ngươi. 100 đại tông sư tiên thiên cũng đủ để Tạ gia nhảy vọt trở thành gia tộc cường đại nhất đường quốc, ta nói có đúng không? Tạ Trọng Dương nhìn đan dược trong tay Âu Dương, mồ hôi trên mặt hắn bắt đầu nhỏ xuống, một lọ đan dược là đủ để Tạ gia có thêm 100 đại tông sư tiên thiên. Đây là thủ đoạn của tiên nhân sao? Đó chính là đại tông sư tiên thiên, toàn bộ đường quốc tổng cộng không tới 100 người. Dễ dàng như vậy đã có chiến lực có thể so sánh với toàn bộ đường quốc. Miệng Tạ Trọng Dương trở nên khô khốc, cười khổ nói với Âu Dương, ta cũng không biết tiên nhân có ý gì. Âu Dương như ném rác mà ném lọ đan dược kia cho Tạ Trọng Dương, thản nhiên nói, có vũ lực, Tạ gia vốn gia truyền thơ ca giờ đã có năng lực làm hoàng đế, ta muốn các ngươi đi tạo phản, rất công bằng mà. Trong xe ngựa yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dốc của Tạ Trọng Dương, hắn nhìn chiếc lọ sứ màu trắng trong tay mà toàn thân rung lên. Người khác không biết cái bình sứ màu trắng này giá trị bao nhiêu, nhưng trong lòng hắn biết rõ ràng, chỉ cần có 100 đại tông sư tiên thiên, như vậy toàn bộ Tạ gia sẽ có thể thao túng quốc gia này. Có được phần lực lượng này, thao túng hoàng quyền, thậm chí chiếm lấy nó cũng thật dễ dàng. Ánh mắt Tạ Trọng Dương phức tạp nhìn Âu Dương, trong lòng hắn biết rất rõ đây là âm mưu của Âu Dương, lợi dụng lòng tham sâu thẳm trong hắn, nhưng hắn thật sự có thể cự tuyệt sao? Tạ gia đã ở Phong Diệp thành mấy trăm năm, an phận đến mức không đủ sức tiêu diệt mấy trăm tên sơn tặc ngoài thành. Từ lâu, Tạ gia luôn trọng văn khinh võ, mặc dù họ muốn thay đổi điều này nhưng thể chất của con cái Tạ gia không phù hợp với võ thuật, vì vậy Tạ gia luôn yếu thế hơn các thành chủ xung quanh. Nhưng nếu có 100 đại tông sư tiên thiên, có thứ gì trong đường quốc mà Tạ gia bọn họ không dám chạm vào? Khởi binh tạo phản. Đây chính là đại tội bị tru di cửu tộc, huống chi vị trong hoàng thành kia luôn cho rằng quyền lực là sinh mệnh thứ hai của lão. Chấp nhận, hoặc không chấp nhận. Trong mắt Tạ Trọng Dương hiện nét đấu tranh, một mặt là cơ hội lớn nhất để gia tộc vươn lên, mặt khác là đại tội tru di cửu tộc. Tạ Trọng Dương nghiến răng nghiến lợi nắm chặt bình sứ trắng trong tay, nói, tiên nhân trước mặt điện hạ nói chuyện tạo phản này, chẳng lẽ là đang thử lòng trung thành của Tạ gia ta sao? Tiên nhân yên tâm, Tạ gia ta sẽ đi theo sự dẫn dắt của điện hạ. Âu Dương lắc đầu nói, đối với bọn ta mà nói quyền thế trong phàm tục là vô bổ, bọn ta càng không muốn nhiễm phải nhân quả của phàm tục. Cho nên ngươi không cần hoài nghi, ta chỉ muốn mượn danh nghĩa của các ngươi giúp sư đệ nhà ta báo thù thôi. Thanh niên bên cạnh nhỏ giọng nói với Tạ Trọng Dương, phụ thân, quân thần cố thủ dòng ngó hoàng thất. Nghe được lời thanh niên nói, Âu Dương không khỏi sửng sốt. Những lời này chỉ có phản tặc tiêu chuẩn mới dám nói. Cái đầu. Ban nãy thanh niên này còn tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi quân thần, một giây sau đã lộ lòng tạo phản. Hạo nhiên chính khí trên người ngươi đang khóc kìa. Dĩ nhiên là vừa rồi Âu Dương cảm thấy thanh niên này càng đọc sách càng ngốc, thật không nghĩ đến bẻ ngoặt nhanh vậy. Người thanh niên chắp tay nói với Âu Dương, tiên nhân đã cho Tạ gia ta cơ hội như vậy, nếu như Tạ gia ta không tiếp nhận, chẳng phải là chọc giận tiên gia. Sắc mặt ôn hòa, lời nói rất tự nhiên, nhưng tổng thể lại có chút khác biệt so với nét công chính uy nghiêm vừa mới tung hô lễ nghi quân thần. Không biết xưng hô thế nào? Âu Dương cũng có hứng thú hỏi. Người thanh niên cung kính nói, tại hạ thiếu thành chủ Phong Diệp thành, Tạ Tân Tri. Ngươi, tốt. Tạ gia không có ngươi không phát đạt được. Âu Dương sửng sốt một hồi, chỉ có thể khô khan khen ngợi. Tạ Tân Tri mở miệng nói, tiên nhân và huyên nhi vợ ta là người quen cũ, lại có điện hạ tiền triều xác nhận không có hứng thú với ngôi vị hoàng đế, Tạ gia ta chỉ là thuận gió mà lên thôi. Đây là đã bắt đầu coi là tiền triều. Nhập vai loạn thần tặc tử nhanh như vậy. Chờ chút, huyên nhi vợ ta. Âu Dương nhếch miệng, nhìn vẻ mặt lãnh thanh tùng như bị thộn, có kịch hay để xem. Ngươi là cái gì của huyên nhi? Đến cả lãnh thanh tùng vẫn lạnh lùng cũng không nhịn được mở miệng hỏi. Năm nay ta và huyên nhi đính hôn, chúng ta đã là vợ chồng. Hai vị tiên nhân tìm đạo tu tiên, hiển nhiên đám phàm nhân ta không thông báo đến được. Kính xin thứ lỗi. Thanh niên chân thành nói. T. Lão nhị nhà mình thân là thiên mệnh chi tử, mà đầu tiên là muốn cho thanh niên trước mặt trộm giang sơn nhà hắn, giờ mối tình đầu cũng bị trộm luôn. Đang được voi đòi tiên lão nhị nhà mình. Khóe mắt Âu Dương giật giật, nhìn vẻ mặt mờ mịt của lão nhị, hắn che mặt không biết nên nói cái gì. Lãnh Thanh Tùng ngồi trên xe ngựa, lồng ngực có chút buồn bực, không biết nên nói gì. Tạ Tân Tri lộ vẻ trí tuệ vững vàng nói, Phong Diệp thành ta có nhiều lương thực, chỉ không có vũ lực. Bây giờ có 100 đại tông sư tiên thiên bù lại được khuyết điểm lớn nhất, kéo ngang lùa dọc cùng 21 thành trong đại đường hướng thẳng về hoàng thành. Mẹ nó, tiểu tử này sớm đã có lòng phản nghịch rồi. Hắn chỉ mới đưa ra điều kiện, mà đến cả đường lối phản loạn tiểu tử này cũng đã lập xong xuôi. Làm thế nào mà hắn ta đọc ra một thân hạo nhiên chính khí vậy? Lãnh Thanh Tùng không nổi những lời lải nhải của đối phương, dứt khoát cầm kiếm lao ra khỏi xe ngựa. Âu Dương cầm miếng ngọc trắng trong tay, nhìn vẻ mặt kích động của Tạ Tân Tri mà trầm mặt một lát nói, phản loạn như thế nào là chuyện của các ngươi, ta chỉ có một điều kiện, sau khi ngươi tấn công hoàn thành, ta muốn người kia sống. Yêu cầu của tiên nhân ta không dám chối từ. Tạ Tân Tri khom người nói. Âu Dương nhìn thật sâu vào Tạ Tân Tri trước mặt, hắn bế hồ đồ đang ngủ gật mà bước ra khỏi xe ngựa. Cảm nhận được vị trí của Lãnh Thanh Tùng, Âu Dương nhảy vài bước rồi biến mất trước mắt mọi người. Cân Tri, con thật sự muốn làm phản sao? Tạ Trọng Dương cầm bình sứ màu trắng, cẩn thận nói. Phụ thân, lúc hoàng đế kia bắt Huyên Nhi đi, ta đã có ý tưởng nghịch tặc. Nếu hai vị tiên nhân cũng có ý định này, tại sao chúng ta lại không làm? Tạ Tân Tri nhìn về hướng Âu Dương biến mất, bình thản nói. Tạ Trọng Dương cũng nặng nề gật đầu nói, đã như vậy, vậy con và ta trở lại Phong Diệp Thành, tập hợp con cháu gia tộc rồi bồi dưỡng ra 100 đại tông sư tiên thiên, xong mới vạch kế hoạch cho chuyện này. Toàn bộ dựa vào quyết định của phụ thân. Tạ Tân Tri nói. Giờ phút này, hạo nhiên chi khí trên người Tạ Tân Tri dần dần nhuốm một tia vàng. Âu Dương bế hồ đồ đồ đi đến trước một thác nước, Lãnh Thanh Tùng đang cầm kiếm đứng trước thác nước cao 100 mét. Kiếm ý dâng cao, hắn nâng tay chém thanh kiếm vô hình cắt qua cả thác nước. Trong nháy mắt, mấy trăm thanh kiếm chém ra, toàn bộ thác nước bị cắt thành khối nhỏ. Chân khí cuồng bạo hoành hành trên thác nước, nhưng trên mặt Lãnh Thanh Tùng không lộ một chút biểu cảm gì. Âu Dương đáp xuống một tảng đá mà ngồi xếp bằng, ông hồ đồ đồ đang ngủ say trong tay tạo ra một bức màn trắng chân khí trước mặt. Huynh trưởng, huynh mượn đao giết người như vậy, là vì để ta không dính nhân quả sao? Sau khi trút giận, Lãnh Thanh Tùng quay đầu nhìn Âu Dương hỏi. Âu Dương gật đầu nói, lần trước khi làm phép điểm Long Phượng cho Tiêu sư đệ, thiên phạt quá yếu mới thừa cơ lợi dụng được. Dù thiên đạo không cho phép tự sinh thần thú nhưng cũng chỉ có lôi phạt qua loa. Nếu ngươi dính phải nhân quả thế tục, sớm hay muộn loại báo ứng nhìn không thấy sờ không tới này cũng sẽ đến. Nhân quả trừng phạt không thể đề phòng được, vẫn là không dính vào cho thỏa đáng. Lãnh Thanh Tùng cất kiếm đáp xuống tảng đá mà hỏi, vậy mối thù của phụ mẫu ta thì sao? Chẳng phải mượn đao giết người cũng ảnh hưởng đến đạo tâm ta sao? Âu Dương cười nói, nhân quả của hoàng đế rất lớn, nhưng nếu lão không phải hoàng đế thì còn nhân quả gì? Sau khi Tạ gia khởi binh tạo phản cướp ngôi vị hoàng đế, lão hoàng đế không còn là hoàng đế, đương nhiên sẽ không có nhân quả gì. Lãnh Thanh Tùng đã hiểu huynh trưởng trước mặt hắn muốn làm cái gì, gật đầu nói, vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Âu Dương chỉ vào hoàng thành nói, người tình trước kia của ngươi còn đang chịu khổ, đương nhiên là phải đi một chuyến. Hoàng thành của Đường Quốc là một tòa thành lớn, lớn đến mức có mấy trăm vạn người chen chúc trong thành, mà tòa thành này cũng là thành trì phồn vinh nhất nhân gian này. Hoàng thành được chia thành 56 phường, mỗi phường đều có tường cao ngăn cách, chỉ có ở hai khu chợ lớn phía đông và phía tây mới có thể nhìn thấy khung cảnh náo nhiệt của tòa thành này. Chợ đông tấp nập người qua lại, người nặng tượng bằng đường, gánh xiếc, người bán đồ chơi giữa đủ thứ tiếng rao hàng, mặc cả ồn ào. Người trở nên vui vẻ nhất là hồ đồ đồ, tiểu nàng nương cũng chui vào đám đông hô to gọi nhỏ, nàng hưởng thụ cảm giác náo nhiệt chưa bao giờ cảm thụ qua này. Ngay cả Âu Dương cũng lần đầu tiên nhìn thấy một thành trì lớn như vậy, lúc 5 tuổi ở Phong Diệp Thành, Âu Dương vốn chỉ chuyên tâm nghĩ làm sao để sống sót, hắn không có thời gian xem rốt cuộc nhân gian của thế giới này ra sao. Hiện tại hắn có thể nhàn nhã dạo chơi ở chỗ này, thật là có loại ảo giác đã cách một đời. Hừ hừ hừ, sư huynh, đó là cái gì? Một tay hồ đồ đồ cầm đồ chơi làm bằng đường, một tay cầm kẹo hồ lô, ngồi ở trên vai Âu Dương nhìn cửa hàng bán lương thực mà tò mò hỏi. Đó là cửa hàng bán lương thực. Âu Dương nhìn lướt qua, trả lời. Ở đó. Đó là tửu lầu, một nơi để ăn cơm. Ở đó, ở đó, ở đó nữa. Đó là nơi bán vải may y phục. Ồ, nơi đó nơi đó. Những tiểu tỷ tỷ mặc y phục đẹp đó đang vẫy tay với ta đấy. Âu Dương liếc nhìn ba chữ Di Hồng Lâu mà có chút ngượng ngùng nói, đó không phải nơi tiểu hài tử có thể nhìn. Vì sao, ta cũng muốn mặc y phục đẹp. Hồ đồ đồ ghen tị nhìn nữ tử ăn mặc hở hang trong thanh lâu. Những nơi đó đều là nữ hài tử học cái xấu mới đến. Một nữ hài tử đáng yêu như đồ đồ không thể đến những nơi như vậy. Âu Dương nói lời thành thẩn. Sau đó hắn quay đầu mà có chút chờ mong nhìn về phía thanh lâu, từ khi xuyên qua đây chưa dạo chơi qua thanh lâu, hắn đúng là một người xuyên việt thất bại. Huynh trưởng, có người tu hành. Lãnh Thanh Tùng đột nhiên nói. Người tu hành. Âu Dương nhíu mày nhìn xung quanh. Nhưng hắn không phát hiện ra cái gì, dù sao hắn chỉ là luyện khí, không có khả năng cảm nhận người tu hành. Nói ra thì thật không hay. Hắn thì không có thiên tư, chỉ biết một chút thuật ngũ hành căn bản nhất. Lão nhị nhà hắn thì có thiên tư xuất sắc nhưng không biết gì ngoài kiếm đạo. Kết quả là hai người đến hoàng thành, nhưng lại không biết Huyên Nhi bị lão hoàng đế đưa đến nơi nào của hoàng thành. Nếu có Tam đệ hoặc Tiểu Bạch ở đây thì sẽ không có phiền phức như vậy. Hai người kia là sách sống, bất kể cái gì cũng biết một ít. Âu Dương nhìn xung quanh nhưng không có gì khiến hắn cảm thấy bị đe dọa, hắn hỏi Lãnh Thanh Tùng, thực lực rất mạnh sao? Rất mạnh. Lãnh Thanh Tùng thành thật đáp. Người có thể khiến Lãnh Thanh Tùng nói rất mạnh ít nhất phải là một đại tu sĩ kỳ xuất khiếu trở lên. Có đại tu sĩ như vậy tồn tại trong hoàng thành này, chẳng lẽ là tu sĩ đạo tâm không vững mà tham luyến hồng trần? Khi Âu Dương đang suy nghĩ, đột nhiên một tấm lụa đỏ rơi xuống trước mắt hắn. Đưa tay bắt lấy tấm lụa đỏ, một mùi hương quen thuộc phả vào mặt hắn. Mùi hương này, đậu, là sư tỷ Hiểu Nguyệt. Âu Dương cực kỳ sợ hãi, quay đầu nhìn Lãnh Thanh Tùng với ánh mắt phức tạp. Lão nhị nhà hắn xui xẻo như vậy. Nhưng trong đầu hắn đã vang lên một giọng nữ trong trẻo, đi làm gì vậy? Đưa Tiểu Tùng lên đây. Âu Dương vừa xoay người muốn chạy đã xấu hổ quay đầu lại, nhìn Di Hồng Lâu trước mặt mà ngượng ngùng nói với Lãnh Thanh Tùng, lão nhị, đệ đã từng đi kỹ viện chưa? Lãnh Thanh Tùng lắc đầu, không biết Thanh Lâu Âu Dương đang nói là gì, huống chi bây giờ trong hắn đang cảm thấy buồn rầu vì Huyên Nhi xuất giá. Hồ Đồ Đồ trên vai Âu Dương lập tức kích động nói, Đồ Đồ chưa từng đi kỹ viện, Đồ Đồ muốn đi kỹ viện. Giọng nói ngây thơ đã thu hút những người xung quanh ngoái nhìn, chỉ thấy hai thiếu niên và một nữ đồng 5 tuổi đang lớn tiếng bàn bạc đi chơi kỹ viện. Họ lại nhìn ánh mắt có chút xấu xa của Âu Dương, cũng không biết công tử nhà ai lại không biết xấu hổ như vậy. Âu Dương kiên trì dẫn Hồ Đồ Đồ và Lãnh Thanh Tùng đi về phía Di Hồng Lâu. Vừa bước vào cửa, một mùi hương lạ xông vào mặt, trang trí màu đỏ tươi khiến nơi đây biến thành khung cảnh xa hoa. Mười mấy vị tiểu tỷ tỷ ăn mặc mát mẻ đang ỏng ẹo tạo dáng với ba người họ. Làm cho trên mặt Lãnh Thanh Tùng vẫn luôn không hiểu chuyện nam nữ có chút đỏ lên, nhìn về phía Âu Dương ấp úng hỏi, huynh trưởng, chúng ta tới đây làm gì? Lát nữa sẽ gặp một người quen, cam đoan kinh hỉ lớn. Âu Dương cẩn thận dặn dò. Nơi như vậy có người quen. Chẳng lẽ là bằng hữu của sư phụ? Lãnh Thanh Tùng nhìn quanh mình toàn những hình ảnh khó coi, đánh sâu vào tâm hồn thiếu nhi của hắn. Chỉ có sư phụ mình mới tới nơi này, nếu có trưởng bối nào ở đây thì nhất định là bằng hữu của sư phụ mình. Ba người vừa vào cửa đã hấp dẫn không ít ánh mắt tò mò. Rốt cuộc, hai thiếu niên với một tiểu hài tử dường như không ở đây để tiêu thụ. Một tú bà mặc váy lụa màu đỏ lão đảo đi tới, cầm khăn tay nhìn Âu Dương hỏi, công tử là người quen cũ của nàng nương Hiểu Nguyệt sao? Lãnh Thanh Tùng đột nhiên mở to mắt, nói với Âu Dương, đi mau. Lãnh Thanh Tùng vừa định bỏ chạy thì đột nhiên không khí xung quanh hắn trở nên đặc hơn, mọi thứ trong thanh lâu đều chậm lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy cho đến khi hoàn toàn đứng yên. Thậm chí Âu Dương có thể nhìn thấy nước bọt phun ra từ miệng của tú bà trước mặt dừng lại giữa không trung. Tiểu Tùng Tùng muốn đi làm gì? Một giọng nói quyến rũ từ trên lầu truyền đến. Lãnh Thanh Tùng vẫn luôn lạnh lùng nhưng tay cầm kiếm lại khẽ run lên, cả người hắn cứng ngắc không người nói với nữ nhân trên lầu, chào sư tỷ. Ở cầu thang lầu 2, một nữ nhân mặc váy đỏ thẫm lặng lẽ đứng đó, tay cầm chiếc quạt tròn hơi che nửa khuôn mặt, đôi mắt hồ ly dưới lớp trang điểm nhẹ tràn đầy phong thái câu người. Thân thể đầy đặn, dáng dấp yểu điệu giống như một quả đào mật đã hoàn toàn chín mọng. Nhưng khi Âu Dương và Lãnh Thanh Tùng nhìn thấy nữ nhân nghiêng nước nghiêng thành trước mặt thì lại giống như nhìn thấy ma. Âu Dương lẳng lặng lùi lại một bước, toàn thân Lãnh Thanh Tùng đã bắt đầu run lên cầm cập. Làm sao vậy? Đã lâu không gặp như vậy các ngươi không quen sao? Giọng nói thì thào có chút u oán như là cào vào lòng người, làm cho người ta sinh lòng thương tiếc. Lãnh Thanh Tùng nhìn nữ nhân đối diện mà khô khan nói, gần đây sư tỷ khỏe không? A. À. Nữ nhân khẽ a một tiếng, nàng vỗ nhẹ chiếc quạt tròn trong tay, một tấm vải màu đỏ từ bốn phương tám hướng bay về phía Âu Dương và Lãnh Thanh Tùng. Trước mắt hai người chỉ có vải đỏ đầy trời, đột nhiên một bàn tay ngọc khoác lên cổ Lãnh Thanh Tùng. Nhẹ giọng nói, ta và Tiểu Tùng Tùng đã từng tắm rửa với nhau, hiện tại gặp ta muốn chạy. Ngươi muốn trở thành kẻ phụ bạc như sư thúc Hồ Vân. Bị làn gió thơm này thổi qua, tay Lãnh Thanh Tùng rung lên, kiếm trong tay suýt chút nữa rơi xuống đất. Lãnh Thanh Tùng không sợ trời không sợ đất vội vàng nắm lấy ống tay áo Âu Dương, trong mắt lóe lên một tia cầu cứu. Âu Dương giật tay áo, kẹp Hồ Đồ Đồ vào trong ngực, hắn xoay người lăn ra khỏi Di Hồng Lâu. Sư đệ chết sư huynh không chết. Lão nhị bảo trọng. Trong ánh mắt tuyệt vọng của Lãnh Thanh Tùng, Âu Dương chạy trối chết. Lãnh Thanh Tùng không chút sợ hãi giờ lại lắp bắp nói, xà. Xà yêu. Ta. Thế nào? Muốn ta giúp ngươi tu hành sao? Một đôi tay trắng ngoãn ôm lấy cổ Lãnh Thanh Tùng, nữ nhân ghé vào bên tai Lãnh Thanh Tùng nhẹ giọng thì thầm. Ta. Lãnh Thanh Tùng cảm thấy hô hấp của mình trở nên có chút dồn dập, sư tỷ trước mặt lộ rõ vẻ quyến rũ, giống như sau một khắc sẽ ăn tươi nuốt sống hắn. Kim đan trong cơ thể Lãnh Thanh Tùng điên cuồng vận chuyển, chân khí tràn đầy chen lẫn với kiếm ý nghĩ muốn kháng cự, kiếm trong tay dường như muốn bảo vệ chủ nhân, không khỏi hiện ra kiếm quang. Ô, ngươi lớn lên còn biết dùng kiếm sao? Không biết ngươi muốn dùng thanh kiếm đâm chỗ nào của sư tỷ? Bàn tay trong trắng đẹp đẽ của nữ nhân đặt trên chuôi kiếm, dễu cợt nói. Trong nháy mắt bảo kiếm vốn đang len ken rung động giống như héo úa, dường như cũng chịu ngoan ngoãn dưới bàn tay ngọc ngà khẽ vuốt ve của nữ nhân. Ai có thể chịu được điều này? Cả người Lãnh Thanh Tùng như cạn kiệt hết khí lực, hắn ngã vào vòng tay mềm mại của nữ nhân rồi dần nhắm mắt lại. Tấm màn lụa đỏ lại nổi lên, bao trùm lấy hai người họ và bay thẳng lên lầu 2. Trong giây tiếp theo, Di Hồng Lâu vốn đứng hình lại ồn ào tiếng người. Như thể vừa rồi không có gì xảy ra. Nữ nhân đặt Lãnh Thanh Tùng lên giường, nàng vuốt ve khuôn mặt lạnh lùng của Lãnh Thanh Tùng, trong mắt lóe lên vẻ mê mẩn. Đừng nhìn, nếu như ngươi thật sự có bản lĩnh thì ăn hắn đi. Tiếng của Âu Dương từ bên cạnh truyền đến. Nữ nhân xoay người, nhìn Âu Dương đang ngồi bên bàn uống rượu mà hứng thú nói, sao vừa rồi ngươi lại sợ ta như vậy? Âu Dương vừa bóc quyết cho Hồ Đồ Đồ vừa nói, không phải sư mẫu bảo ngươi chọn một người trong chúng ta làm lô đỉnh tu luyện sao? Ngươi không chọn ta, tại sao ta phải phá hỏng chuyện tốt của lão đệ ta chứ? Nữ nhân ngồi trên giường nhìn Âu Dương mà nói đùa, vậy nếu ta sử dụng cả hai thì sao? Tay Âu Dương run lên, nhìn nữ nhân quyến rũ như xà cốt trên giường mà nghiêm túc nói, tính tình của ta có chút cứng rắn, ta chỉ dùng được mỗi cái mặt, không giúp được gì cho việc tu luyện của ngươi. Đăng đồ tử. Nữ nhân như đã nghĩ ra điều gì đó mà nhổ nước bọt nói. Ngươi vừa rồi còn mắng ta đăng đồ tử. Đăng đồ tử mà gặp ngươi cũng phải kêu la gọi tổ sư gia. Đại sư huynh là của Đồ Đồ. Đột nhiên Hồ Đồ Đồ bên cạnh nhìn quả quyết trong tay Âu Dương nói ra. Mặc dù nhìn quả cam không chớp mắt, nhưng giọng điệu của nàng rất kiên định. Nữ nhân nhìn Hồ Đồ Đồ, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, vậy mà lại là một con linh hồ tiên thiên đạo thể. Hồ Vân sư thúc có sư phụ nàng, Lãnh Thanh Tùng có nàng, Âu Dương này lại bắt được một con tiểu linh hồ. Đây là đang cố sức hao lông dê của yêu tộc. Nữ nhân nhìn Âu Dương mà phức tạp nói, ba thầy trò các ngươi đều có cái gì đó quái gở phải không? Âu Dương ho khan một tiếng, nghiêm túc nói, Thường Hiểu Nguyệt, ta cảnh cáo ngươi, sư phụ và lão nhị nhà ta đều là bị ép. Trong mắt Âu Dương liếc qua thấy ngay bản thuộc tính của nữ nhân trước mắt. Danh tính, Thường Hiểu Nguyệt, thôn thiên mãn thời kỳ thanh niên. Tu vi, hợp thể tầng 6. Căn cốt, 8. Mị lực, 10. May mắn, 6. Tư chất nuốt chửng, 10. Kỹ năng đặc biệt, thôn thiên. Đánh giá, hãy cẩn thận, xà yêu muốn ngươi giúp nàng tu hành. Nữ nhân quyến rũ trước mặt hắn không phải là con người, mà là một con xà yêu. Âu Dương và Lãnh Thanh Tùng gọi sư tỷ là bởi vì trong những hồng nhan tri kỷ của sư phụ tiện nghi của bọn họ có một người chính là sư phụ của con xà yêu này. Sư phụ nhà hắn thực sự có thể so sánh với Hứa Tiên tái thế, lại còn là một tay bắt rắn. Trước kia khi hắn và lão nhị nhà hắn mới bước vào sơn môn, đã được sư phụ dẫn đi du lịch khắp nơi, điểm dừng đầu tiên là được dẫn vào trong động rắn. Lúc đầu Âu Dương còn tưởng rằng sư phụ của mình là tà tu, không ngờ sư phụ lại nói hắn tới đây để trừ yêu. Ngày hôm sau, khi Thường Hiểu Nguyệt dìu sư phụ đi ra, lúc này Âu Dương mới hiểu được xà yêu trong hang mạnh đến mức nào. Mà Thường Hiểu Nguyệt lại có dáng vẻ của một người thắng, nói với hai người Âu Dương, ngày hôm qua sư phụ nhà ngươi và sư phụ ta đánh cược, thua thì để cho một người trong hai ngươi làm tướng công ta. Còn có chuyện tốt như vậy. Nhìn thân thể đẩy đà của Thường Hiểu Nguyệt, Âu Dương tuổi còn nhỏ ngay lập tức đánh nhịp nói cái gì mà muốn hoàn thành trách nhiệm của đại sư huynh. Đúc lại vinh quang của người bắt rắn, vãn bối ta không thể chối từ. Nhưng khi hỏi tuổi của nàng, Thường Hiểu Nguyệt nói nàng đã 2000 tuổi, Âu Dương vốn đang vỗ ngực ngay tức khắc nản lòng. Xà yêu 2000 tuổi có hỏa khí lớn bao nhiêu, chẳng phải sẽ ép khô mình dễ như trở bàn tay sao? Âu Dương liền đẩy Lãnh Thanh Tùng ra, lão nhị nhà hắn là vị diện chi tử, chỉ là một con xà yêu 2000 tuổi thì có gì phải sợ. Khi Lãnh Thanh Tùng bị kéo vào hang rắn, Lãnh Thanh Tùng chưa bao giờ khóc vậy mà đêm đó bước ra ngoài với đôi mắt đỏ hoe. Âu Dương kinh hãi, hắn còn nghĩ rằng Lãnh Thanh Tùng 3 tuổi đã phải chịu độc thủ. Nhưng Âu Dương còn chưa kịp mở miệng hỏi, Thường Hiểu Nguyệt đã đi ra ngoài cầm theo quần áo đã thay của Lãnh Thanh Tùng, hài lòng nói, ta đã kiểm tra rồi, hàng tốt, Hồ Vân Sư Thúc không có lừa gạt ta, quả nhiên hắn là một lô đỉnh tốt. Âu Dương nhìn đôi mắt đỏ hoe của Lãnh Thanh Tùng, nhỏ giọng hỏi đã kiểm tra hắn như thế nào. Chúng ta tắm rửa cùng nhau, tiểu hài tử 3 tuổi có thể làm cái gì? Thường Hiểu Nguyệt trợn mắt nói. Chỉ là tắm rửa. Âu Dương nhìn Lãnh Thanh Tùng bị khi dễ đến hỏng thì đã mất đi tâm tình xem kịch. Nhưng kể từ đó, khi Lãnh Thanh Tùng đối mặt với Thường Hiểu Nguyệt thì chẳng khác nào chuột gặp mèo. Còn Thường Hiểu Nguyệt lại luôn lợi dụng tu vi đại tu sĩ kỳ hợp thể của mình mà trêu chọc hai huynh đệ hắn mỗi ngày như mèo vờn chuột. Suy nghĩ bị kéo trở về, Âu Dương nhìn Thường Hiểu Nguyệt hỏi, sư tỷ tới nhân gian làm gì? Thường Hiểu Nguyệt kỳ quái nhìn Âu Dương hỏi ngược lại, sư phụ các ngươi chưa nói sao? Lão không đứng đắn kia nói cái gì? Âu Dương tức giận hỏi. Hồ Vân Sư Thúc nói, hai người các ngươi muốn chặt đứt nhân quả phàm trần, để ta tới hỗ trợ. Thường Hiểu Nguyệt hồi đáp. Cắt đứt nhân quả phàm trần. Lại là nhân quả. Lão già kia lại tính toán cái gì? Âu Dương nghĩ đến sư phụ già mà không đáng kính của mình, suy xét về những gì Thường Hiểu Nguyệt vừa nói. Ngay lập tức hắn cảm thấy việc ra ngoài lần này dường như có mối liên hệ rất lớn đến hắn và lão nhị. Đột nhiên Âu Dương cẩn thận suy nghĩ lại tất cả điểm mấu chốt, hắn hiểu ra lần này hoàn toàn là ván cờ mà sư phụ tiện nghi nhà mình bố trí. Âu Dương ngẩng đầu nhìn Thường Hiểu Nguyệt cười nửa miệng mà nói, sư tỷ, có một việc ta không biết có nên nói không? Thường Hiểu Nguyệt nhìn mặt cười xấu xa của Âu Dương, trong lòng cảnh giác nhìn Âu Dương hỏi, ngươi có lời gì muốn nói? Ngay cả Thường Hiểu Nguyệt sống 2000 năm cũng không dám xem nhẹ Âu Dương, bởi vì nàng không biết lúc nào thì mình sẽ rơi vào cạm bẫy của Âu Dương. Sư tỷ biết vì sao bọn ta trở về hoàn thành không? Âu Dương hắn giọng hỏi. Thường Hiểu Nguyệt lắc đầu, chỉ là nàng bị Hồ Vân nhờ vả chứ không biết vì sao mình lại tới đây. Âu Dương chỉ vào Lãnh Thanh Tùng đang nằm trên giường và cười nói, ánh trăng sáng của lão nhị nhà ta bị bắt tới đây, bọn ta cố ý tới đây để cứu nàng. Sau khi Thường Hiểu Nguyệt nói tới sư phụ của mình, Âu Dương đã hiểu ra lão đầu tử nhà mình có tính toán gì. Chuyện ở chỗ này nhất định là do sư phụ của hắn sắp đặt, làm vậy là để cho hắn và Lãnh Thanh Tùng có thể cắt đứt nhân quả phàm tục. Người tu hành nhảy cũng không phải vô tình có thể ra khỏi tam giới, điều tối kỵ nhất là nhân quả giữa thế tục làm ô nhiễm đạo tâm thuần khiết của mình. Cho nên sư phụ của hắn đã dùng phương thức này để hai người họ cắt đứt nhân quả giữa phàm tục. Suy cho cùng hắn và Lãnh Thanh Tùng cũng đến từ nhân gian, vẫn nên rời đi từ nhân gian. Loại chuyện nhân quả này vẫn là tự tay mình cắt đứt thì đạo tâm của mình mới có thể ổn định được. Nhưng đến cuối cùng thì sư phụ hắn đã vạch kế hoạch cho chuyện này từ khi nào? Có lẽ là từ khi lão nhị nhà hắn có ước định với sư phụ sẽ quay về nhân gian mỗi lần tuyết đầu mùa, chuyện sau đó đến hang rắn lấy thân mình nuôi rắn cũng do hắn bắt đầu vạch kế hoạch tạo một vị nốt ruồi son cho lão nhị nhà hắn. Mặc dù sư phụ của hắn có chút không đứng đắn, nhưng lão ta vẫn luôn làm việc cẩn thận như vậy. Nghĩ đến bản thuộc tính mà hắn nhìn thấy khi lần đầu tiên nhìn thấy sư phụ của hắn, Âu Dương cảm thấy nhất định sư phụ của hắn có lý do của riêng mình. Sau khi suy nghĩ thông suốt tất cả các điểm mấu chốt, Âu Dương nhìn về phía lão nhị nhà mình đang ngủ say trên giường. Lão nhị nhà mình thật đúng là vị diện chi tử, nhưng cũng bởi vì hắn là vị diện chi tử nên rất bướng bỉnh. Suy cho cùng, thiên tài sẽ không thừa nhận sai lầm của mình mà chỉ biết lăn lộn mãi trong ngõ cụt, cho đến khi sức lực của bản thân cạn kiệt hết, từ thiên tài trở thành kẻ tầm thường, từ tuyệt sắc trở thành vô vi bất tri. Một thiên tài không trưởng thành vĩnh viễn không đáng được chú ý, trên thế giới này ai mà không có thiên tài trên đầu. Cùng với lối suy nghĩ không thể giải thích của sư phụ, hắn chợt hiểu ra mình nên làm những gì. Cả một đêm sư phụ của hắn nắc không trừ yêu còn không phải để trừ bỏ nốt ruồi son cho lão nhị nhà hắn sao? Đúng lúc đối nghịch với ánh trăng sáng ở phàm tục của lão nhị nhà hắn. Điều hắn phải làm bây giờ không phải là đi thêm dầu vào lửa ở khắp nơi, mà là làm cho con xà yêu trước mặt hoàn toàn cuốn lấy sư đệ mình. Khi nghe Âu Dương nói về ánh trăng sáng của lão nhị nhà hắn, Thường Hiểu Nguyệt vốn đang mềm mại quyến rũ ngồi ở đầu giường tức khắc bộc phát một cổ uy áp khiến người ta sợ hãi. Trong lúc đó, phía sau Thường Hiểu Nguyệt mơ hồ xuất hiện một con cự mãng, đồng tử rắn màu đỏ tươi nhiếp phách nhân tâm. Ánh trăng sáng. Ta muốn nhìn xem rốt cuộc là mỹ nhân tuyệt sắc như thế nào mà có thể khiến cho tướng công nhà ta ngày đêm nghĩ ngợi, thậm chí vượt ngàn dặm tới đây cứu nàng. Ngoài miệng Thường Hiểu Nguyệt tỏ vẻ tò mò nhưng giọng điệu mang theo hàn khí lạnh lạnh khiến Hồ Đồ Đồ đang ăn quýt bên cạnh chợt thấy rùng mình. Chẹp chẹp, sư huynh, sao ta cảm thấy có chút lạnh? Hồ Đồ Đồ vừa nhai quýt vừa hỏi Âu Dương. Lạnh. Có lẽ là thành trì về đêm hạ nhiệt độ. Âu Dương như xem kịch vui nhìn thoáng qua Thường Hiểu Nguyệt đang xé váy mà xoa cái đầu xù lông của Hồ Đồ Đồ nói. Nàng đang ở nơi nào? Thường Hiểu Nguyệt hỏi. Âu Dương nhún nhún vai nói, ta và Thanh Tùng không biết thuật suy diễn, cho nên chỉ có thể ra chợ nghe ngóng tin tức. Hồ Vân Sư Thúc tính toán như thần như vậy mà không dạy thuật suy diễn bói toán cho các ngươi, đó là bản lĩnh giữ nhà của Hồ Vân Sư Thúc mà. Thường Hiểu Nguyệt kinh ngạc nói. Lão tử là một tên phế vật luyện khí tầng 9, ngay cả độn thuật ngũ hành còn không hiểu được, ngươi làm vẻ mặt kinh ngạc cái gì? Mặc dù Âu Dương rất muốn mắng như vậy, nhưng xà yêu trước mặt cũng không phải người ăn chay, huống chi sau lưng nàng còn có sư mẫu, cho nên hắn đành phải xấu hổ cười cười. Thường Hiểu Nguyệt lấy 3 đồng xu từ trong ngực ra. Có một ánh sáng vàng phát ra trên 3 đồng xu nhỏ, Thường Hiểu Nguyệt dùng lòng bàn tay che 3 đồng xu mà nhẹ nhàng ném chúng lên trời, trong miệng lẩm bẩm điều gì đó. 3 đồng xu nhanh chóng xoay tròn trong không trung, lơ lửng giữa không trung, tỏa ra ánh sáng vàng, Thường Hiểu Nguyệt nhổ một sợi tóc trên đầu Lãnh Thanh Tùng, ngón tay nàng xoa nhẹ sợi tóc đang cầm, sợi tóc lập tức bốc cháy. Ngọn lửa nhảy giữa các ngón tay của Thường Hiểu Nguyệt nhẹ nhàng chuyển ngọn lửa vào đồng xu lơ lửng giữa không trung ngừng quay và đáp xuống váy của Thường Hiểu Nguyệt. Hoàng cung. Thường Hiểu Nguyệt hơi nghi hoặc nhìn về phía mấy đồng xu, nàng có chút nghi ngờ nơi này. Nàng đã đến thành trì này được 2 tháng, có thể nói nàng hiểu rõ tòa thành trì này như lòng bàn tay và đương nhiên nàng biết hoàng cung có ý nghĩa gì với thành trì này. Âu Dương nghe Thường Hiểu Nguyệt lẩm bẩm từ hoàng cung, ngay lập tức hắn hiểu được lão hoàng đế đã đưa đám người huy nhi vào hoàng cung. Ngươi cũng biết nơi này. Thường Hiểu Nguyệt nhìn vẻ mặt hiểu rõ của Âu Dương hỏi. Ta cũng không biết, nhưng nơi này cũng hợp lý, dù sao cũng là nơi ở trước kia của lão công ngươi. Âu Dương gật đầu nói. Nghe Âu Dương nói như vậy, Thường Tiểu Nguyệt quay đầu nhìn Lãnh Thanh Tùng đang ngủ say ở trên giường, nàng không ngờ tướng công của mình lại là một vương gia. Nhưng giấu người trong vương phủ ở phàm tục, thật sự cho rằng nàng không tìm thấy sao. Vẻ mặt của Thường Hiểu Nguyệt thay đổi, nàng đứng dậy và bước ra khỏi phòng. Quay, đó là ánh trăng sáng của lão nhị nhà ta, sẽ không phải ngươi thật sự muốn tự tay giết tình địch chứ? Nàng chỉ là phàm nhân mà thôi. Âu Dương gọi Thường Hiểu Nguyệt đang đi ra ngoài lại. Thế nào, ngươi còn muốn bao che thay cho sư đệ ngươi? Thường Hiểu Nguyệt lạnh lùng nói. Hai tay Âu Dương ôm đầu, uể oải nói, ánh trăng sáng sở dĩ là ánh trăng sáng, vì không ngừng được tô điểm thành dung mạo hoàng mỹ trong ký ức. Nếu như ánh trăng sáng chết đi, chỉ sợ lực sát thương sẽ từ 3 phần đến 20 phần. Ánh trăng sáng đã chết mới là nguy hiểm nhất. Thường Hiểu Nguyệt dừng bước, nhìn Âu Dương nói, ta luôn cảm thấy mình bị Hồ Vân Sư Thúc tính kế. Tuy rằng không biết bị tính kế cái gì, nhưng xem ra ngươi cũng biết. Âu Dương ngồi thẳng người, nhìn xà yêu trước mặt nói, cái này làm sao có thể gọi là tính kế, ngươi muốn lấy lòng sư đệ ta đúng không? Sư phụ và ta chỉ cố gắng tác hợp cho hai người các ngươi trăm năm hạnh phúc hòa thuận viên mãn mà. Nói đi, ngươi muốn ta làm cái gì? Thường Hiểu Nguyệt nhìn chằm chằm Âu Dương một hồi mới nói. Vừa rồi ta đã nói, ánh trăng sáng sở dĩ là ánh trăng sáng, chính là do ký ức không ngừng tô điểm mà thành, nếu như ánh trăng sáng và ký ức có sai lệch, chẳng phải ánh trăng sáng kia sẽ biến mất sao? Âu Dương nhe răng cười, ý vị thâm trường nói. Ngươi muốn ta tìm mười mấy nam nhân cường tráng cho nàng. Thường Hiểu Nguyệt vung tay làm động tác chặt chém khiến Âu Dương sợ hãi lắc đầu, yêu chính là yêu, thủ đoạn vẫn đơn giản như vậy. Âu Dương phất phất tay, ra hiệu Thường Hiểu Nguyệt nghiêng đầu ghé sát tai về phía hắn, nhẹ giọng nói, nàng là ánh trăng sáng của sư đệ, ngươi là nốt ruồi son của sư đệ, nếu như ngươi đã là nốt ruồi son lại là ánh trăng sáng, vậy chẳng phải là ngươi nắm chặt sư đệ sao? Khà khà khà, nếu thế thật thì không phải tu la tràng của lão nhị nhà mình sắp đến sao? Thường Hiểu Nguyệt nheo mắt thành một đường, ra hiệu Âu Dương nói tiếp. Âu Dương bày ra hết kế hoạch của mình, hắn nhìn Thường Hiểu Nguyệt hưng phấn hớn hở lao ra khỏi cửa, lại quay đầu nhìn tiểu lão đệ đang nằm trên giường. Chẳng lẽ ý của lão đầu tử là chỉ muốn dùng đạo lữ cắt đứt phàm tục thôi sao? Nghĩ đến lão đầu tử nhà mình, Âu Dương chợt nhớ tới một câu mà lão đầu tử đã từng nói. Tiên nha, chỉ có người trên núi mới tu tiên. Hoàng thành bây giờ nhiều vô số kể các phương sĩ. Hoàng đế bệ hạ thích tu tiên vấn đạo đã mặc kệ không chăm lo triều chính là chuyện không phải mới 1-2 năm, mặc dù cả đất nước vẫn còn vận hành nhưng không phải là không bị ảnh hưởng. Tuy những biến đổi xảy ra một cách âm thầm, nhưng dân chúng trong hoàng thành vẫn có rất nhiều phàn nàn kín đáo về lão hoàng đế suốt ngày chỉ muốn tu tiên và ban hành nhiều pháp lệnh ưu đãi cho các đạo sĩ và hòa thượng. Âu Dương không đủ thực lực học thuật quan sát, nhưng khi vừa đứng trên cổng thành nhìn xuống thành trì, Âu Dương đã có thể cảm nhận được loại ảo giác tòa thành trì này đầy chướng khí, như đã gần đất xa trời. Tiếng vạn vương vấn, hương khói lượn lờ trong thành, cả tòa thành như hang ổ của tín đồ tín đạo mê Phật. Người phàm trần không thể tu hành, ngay cả là hoàng đế cửu ngũ chí tôn cũng không được, khói lửa nhân gian đã cọ rửa khiến chân khí thiên địa của nơi này mong manh đến mức không thể cảm nhận. Thường Hiểu Nguyệt cũng đã nói với hắn, ngay cả khi nàng là một đại tu sĩ kỳ hợp thể thì tu vi của nàng cũng bị mấy trăm ngàn người trong thành áp chế đến mức miễn cưỡng lắm mới giữ được tình trạng trúc cơ. Có thể hình dung được, đối với các tu sĩ mà nói thì nhân gian không phải là một nơi tốt để đến, tu sĩ bọn họ muốn tránh nơi này còn không kịp. Âu Dương nhìn cung điện nguy nga nhất nằm ở giữa hoàng thành, nơi đó là nơi ở của lão hoàng đế, cũng là ván cờ cuối cùng của bàn cờ vấn tâm mà sư phụ của hắn an bài cho lão nhị. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Đột nhiên trong đầu Âu Dương nhảy ra một câu động hư tử thường nói. Những lão gia hỏa này sống mấy ngàn năm, trong lúc lơ đãng tùy tiện cũng có thể bày ra một ván cờ hơn 10 năm, thật sự là quá khủng bố. Âu Dương thở dài, lấy cuốn Bách Khoa Toàn Thư nhập môn cơ sở độn pháp ngũ hành từ trong ngực ra mà cẩn thận tìm kiếm. Âu Dương đọc thầm mấy, mới đóng sách lại đã quên 7-8 phần nên đành phải lật ra đọc lại. Nhưng lúc ký ức vẫn còn mới nguyên, Âu Dương cất quyển sách vào trong ngực mà lẩm bẩm, thiên. Cái gì? Vô cực, ra cho ông. Cuối cùng Âu Dương từ bỏ niệm chú, chỉ ghi nhớ lộ tuyến vận hành chân khí mà hô gọi lung tung, hắn vỗ tay, chân khí từ trong cơ thể phun ra. Bầu trời đêm vốn đầy trăng sao dần bị mây đen bao phủ, tuyết dày như lông ngỗng đột ngột rơi xuống. Chỉ trong vài phút, toàn bộ hoàng thành đã bị bao phủ trong tuyết dày. Dưới làn tuyết bay lả tả, tầm mắt Âu Dương nhìn về khu chợ phía đông, nơi đó đang trình diễn trò hay. Lẽ ra đã đến giờ giới nghiêm ban đêm nhưng khu chợ phía đông hoàng thành lại trở nên náo nhiệt. Một chiếc thuyền hoa thật lớn xuất hiện trên đường phố khu chợ phía đông. Bây giờ đã là mùa đông, nhưng những bông hoa trên thuyền hoa vẫn kiều diễm ướt át như thể chúng vừa được hái. Có vô số vũ nữ mặc y phục tơ lụa lắc lư múa hát trên thuyền hoa làm cho người ta thấy chóng mặt, mấy động tác đơn giản nhưng có thể kích thích hormone giống được tăng vọt. Trên chiếc thuyền hoa đầy mỹ nhân son phấn ngồi vây quanh một thiếu nữ đeo khăn lụa, như sao vây quanh trăng. Nàng mặc một chiếc váy lụa màu trắng, ngồi tao nhã ở chỗ cao nhất trên thuyền hoa, đôi mắt không trang điểm tràn đầy vẻ hồn nhiên trong sáng. Như đóa sen mọc ra giữa trăm đóa hoa hồng, thanh tao tĩnh mịch khiến người ta cảm thấy thánh thiện. Tự hồ tuyết dày như lông ngỗng không nở lòng rơi xuống trên người nàng mà chỉ luân phiên bay quanh người nàng. Đó là tiên tử. Chỉ có tiên nữ mới có được dung nhan như vậy. Khi mọi người nhìn thấy bóng dáng của thiếu nữ mặc đồ trắng, tất cả mọi người đều sững sờ, sau đó là vỡ òa trong tiếng reo hò đầy kinh ngạc. Thuyền hoa chạy chậm chậm trên đường phố, thỉnh thoảng lại có hạt dưa và đậu phộng từ trong thuyền hoa ném ra, mỗi lần ném ra đều khiến mọi người phải tranh đoạt. Dường như chỉ cần lấy được đồ ăn bị ném ra ngoài là có thể cảm nhận được hơi ấm còn sót lại của bàn tay mảnh khảnh vừa ném đồ ăn từ trên thuyền hoa. Ta muốn thờ lạy hạt dưa này. Đừng đoạt. Đừng đoạt. Đừng móc trong miệng ta. Bán nhà mua hạt dưa đậu phộng, một hạt một đồng. So với sự hỗn loạn dưới thuyền hoa, trong ánh mắt của thiếu nữ mặc đồ trắng ngồi trên thuyền hoa lại mang theo vẻ trong sáng ngây ngốc, mặt tháng năm đẻo gọt vẫn mãi thuở trinh nguyên. Tiểu Tùng Tùng, đợi khi xuống đến trước cổng hoàng cung thì thu hồi sát khí đầy người của ngươi lại, động thủ ở nhân gian với tu sĩ mà nói không khác gì tự chém đạo của mình. Thường Hiểu Nguyệt mặc váy đỏ ngồi ngay ngắn bên cạnh thiếu nữ mặc đồ trắng mà nói. Thiếu nữ mặc đồ trắng chính là Lãnh Thanh Tùng cải trang thành nữ, lúc này hắn đang mặc chiếc váy màu trắng, ngồi ở giữa thuyền hoa, không thể động đậy. Kim đan trong cơ thể hắn bị Thường Hiểu Nguyệt trước mặt phong ấn trong đan điền, cả người hắn không thể rút ra được chút khí lực nào. Lãnh Thanh Tùng trừng mắt nhìn, khóe miệng nghẹn ra một câu, rốt cuộc yêu nữ ngươi muốn làm gì? Ta muốn làm gì? Đừng quên, chúng ta đã đính ước với nhau. Ta rất muốn nhìn xem ả tiện nhân dám quấy rầy nam nhân của ta trông như thế nào. Thường Hiểu Nguyệt ngồi bên cạnh Lãnh Thanh Tùng mà tức giận nói. Nàng ấy đã xuất giá rồi. Lãnh Thanh Tùng có chút chua xót nói. Một thiếu niên như hắn còn chưa biết tình yêu là gì, loại cảm xúc mơ hồ này còn chưa được khai phá. Cho nên khi nghe thấy nàng xuất giá, hắn chỉ là có chút chua xót mà thôi. Thường Hiểu Nguyệt nhìn Lãnh Thanh Tùng đang hơi buồn bã mà hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ánh trăng sáng khó đối phó như vậy sao? Còn dám làm vẻ mặt chân tình bị bội bạc. Ngay khi Thường Hiểu Nguyệt sắp nổi cơn thịnh nộ, đột nhiên nàng nhớ đến những gì Âu Dương đã nói với mình. Một thiếu nữ chưa đầy 20 tuổi dựa vào cái gọi là có quan hệ với tiên nhân mà chủ động kết giao với thành chủ, hơn nữa còn tóm được thiếu thành chủ, ngươi nghĩ nàng ta dựa vào cái gì? Chẳng qua chỉ là loại trà xanh cấp cao thôi. Hơn 10 năm qua lão hoàng đế vẫn không tìm thấy Lãnh Thanh Tùng, nhưng đột nhiên năm nay ông ta tìm được hắn, thậm chí còn bắt giữ tất cả những cô nhi mà hắn quen biết ở Phong Diệp Thành. Bảo không có kẻ phản bội tham gia vào thì ai mà tin? Vậy kẻ phản bội này có thể là ai? Ngoại trừ Âu Dương được coi như vua nhi đồng trong Phong Diệp Thành thì đám cô nhi này vẫn luôn xem Huyên Nhi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tất cả những chuyện khó mà nói này đều là ván cờ do một phàm nhân thiết lập. Khi Âu Dương nghe Thường Hiểu Nguyệt tính ra đám người Huyên Nhi đang ở Hoàng Cung, Âu Dương đã có thể xác nhận chắc chắn Huyên Nhi kia đã tạo lập giao dịch nào đó với lão hoàng đế. Đứng trên tường thành, Âu Dương nhìn thuyền hoa phía xa xa, trên mặt hắn lộ ra một nụ cười chế giễu, một phàm nhân muốn leo cao mà tính kế được đến trình độ như vậy, có thể nói nàng ta còn muốn leo lên một tầng cao hơn. Âu Dương nhớ đến lần đầu tiên hắn gặp Huyên Nhi, cặp mắt dò xét đánh giá được nàng ta che giấu cực tốt. Nhưng Âu Dương là người xuyên Việt đến đây, cho dù có tâm cơ như thế nào thì đứa trẻ đó trong mắt người trưởng thành là vẫn có chút vụng về. Đại sư Huynh, sao Huynh lại cười lạnh như vậy? Hồ Đồ Đồ co rụt đầu lại. Không biết vì sao đêm hôm đại sư huynh lại đứng đội tuyết trên tường thành. Âu Dương bỗng nhiên có hứng thú mà hỏi, Đồ Đồ, ngươi cảm thấy nhân gian này thế nào? Rất náo nhiệt và thú vị, nhưng Đồ Đồ không thích nơi này không thể cưỡi hạt giấy, hơn nữa không khí nơi này thật là hôi thối. Hồ Đồ Đồ nhăn mũi nói. Âu Dương đang nghe truyện trên TV audio CV bế Hồ Đồ Đồ lên, vỗ vỗ tuyết trên người tiểu gia hỏa rồi nhẹ giọng nói. Không khí có mùi hôi thối đúng không? Đó chính là mùi hôi thối của lòng người. Động tĩnh của thuyền hoa rất lớn, khi khu chợ phía đông khai mạc thuyền hoa, đám người vây xem đã lần lượt kéo đến, đám đông nhìn thấy chiếc thuyền hoa không thuộc về nhân gian này liền đuổi theo hướng thuyền hoa xuất hiện. Chẳng mấy chốc, những kẻ tuần nhai bất lương đã bị thu hút, đội tuần nhai bất lương mặc áo giáp hành quân nhấn dao đi đến, tách đám người đang chen chúc ra để duy trì trật tự. Bọn họ nhận được mệnh lệnh không được cản trở chiếc thuyền hoa này. Nghe nói đó là lễ vật dân tặng cho hoàng đế bệ hạ. Tin tức như mọc cánh tung bay trong hoàng thành, mọi người đều biết rằng Di Hồng Lâu, thanh lâu lớn nhất trong hoàng thành, làm ra chiếc thuyền hoa thật lớn này để chuẩn bị dân tặng cho đương kim thánh thượng. Trong thâm cung, từng đợt ho khan vang vọng trong đại điện, các thái giám phụ thân trong cung quỳ trên mặt đất mà run rẩy, tự hồ họ lo lắng cho sức khỏe của vị cửu ngũ chí tôn đang trên giường ở giữa đại điện kia. Mà bên cạnh giường có một thiếu nữ mặc y phục màu xanh nhạt đang nhìn người nằm trên giường với vẻ mặt lo lắng, dường như vô cùng lo lắng cho người trên giường. Thiếu nữ có tướng mạo trên mức trung bình nhưng lại phi thường thuần khiết, một bộ dáng không rành thế sự, trên khuôn mặt trắng nõn của nàng chỉ đầy vẻ đau lòng. Khụ khụ khụ, thuyền hoa. Thuyền hoa có thể trường thọ sao? Thật nực cười. Trên giường, lão nhân mặc áo bào thêu kim long năm móng ngồi dậy. Vừa ho khan vừa nhìn về phía thiếu nữ đang cười nói. Khuôn mặt già nua của lão ta đầy những vết đồi mồi giống như tàn nến, hơi thở dồn dập, nhưng phần trán lại giống Lãnh Thanh Tùng đến 7 phần, trên khuôn mặt kiêu hãnh tràn đầy uy nghiêm của một vị hoàng đế. Thấy lão nhân muốn ngồi dậy, thiếu nữ vội vàng tiến lên đỡ, lão nhân nắm lấy tay thiếu nữ, có chút mê mẩn nói, thân thể của thanh niên thật tốt. Nếu ta có được thân thể thanh niên như vậy, ta sẽ biến đại đường trong tay ta trở thành đế quốc không bao giờ suy sụp. Bệ hạ phúc thọ vạn năm, đương nhiên sẽ nhìn thấy đại đường mãi mãi hưng thịnh. Thiếu nữ nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng lão nhân, nhẹ giọng an ủi. Vạn năm. Ha ha ha, vạn năm. Sao con người có thể sống đến vạn năm? Chỉ có tìm được tiên nhân, cầu tiên nhân ban cho diệu pháp vô thượng mới có cơ hội nhìn thấy con đường trường sinh diệu kỳ kia. Lão nhân thở dài một hơi, lời nói tràn đầy khao khát. Như nghĩ tới điều gì? Ông ta không biết nặng nhẹ mà nắm lấy tay thiếu nữ, khẽ quát, nghịch tử kia thật sự sẽ tới sao? Đã một tháng rồi sao vẫn chưa có động tĩnh gì? Sức lực của lão nhân rất lớn, thiếu nữ khẽ cau mày, chịu đau mà nói, bệ hạ, thần đã nói với ngài, hàng năm mỗi khi tuyết đầu mùa đến là lãnh thanh tùng sẽ tìm chúng thần. Hàng năm đều là như vậy, chỉ là năm nay tuyết rơi muộn thôi. Hừ, tốt nhất ngươi không nên lừa ta, nếu không ngươi cùng những cô nhi kia đều sẽ chết. Lão nhân buông tay thiếu nữ ra, sau đó như nghĩ tới cái gì, ánh mắt nhu hòa nhìn thiếu nữ. Huyên nhi, chỉ cần ta có thể đạt được thuật trường sinh bất tử cải lão hoàng đồng, ngươi và ta sẽ tạo ra một đế quốc đại đường muôn đời bất diệt. Lão nhân ôn nhu nhìn thiếu nữ, kiên định hứa hẹn. Huyên nhi chỉ cần được thấy long thân của bệ hạ khỏe mạnh là đã mãn nguyện lắm rồi, huyên nhi cũng không dám yêu cầu xa xỉ. Thiếu nữ cúi đầu, khuôn mặt ửng hồng mà nhẹ nhàng nói. Lão nhân cảm thấy rất được an ủi, nhưng khi nhìn thấy đầu tóc đen của thiếu nữ, ông ta lại có cảm giác thê lương của anh hùng tuổi xế chiều. Khi ta sinh ra Khanh còn chưa sinh ra, mà khi ta đã già Khanh lại được sinh ra. Nếu có thể trẻ lại mấy chục tuổi, nhất định sẽ đối tốt với thiếu nữ trước mặt. Mặc dù vẻ ngoài của thiếu nữ trước mặt không phải tuyệt sắc, nhưng nàng lại cho ông ta có ảo giác được yêu thương lần nữa. Nói đến cũng thật buồn cười, ông ta đã 70 tuổi rồi mà vẫn còn muốn yêu đương. Mỗi khi loại ảo giác này hiện lên trong đầu, ông ta lại nhìn thấy mình đã ở tuổi xế chiều, đây chính là điều khiến lão nhân cảm thấy đau lòng nhất. Biểu cảm trên mặt lão nhân trở nên dữ tợn, mình nhất định phải lấy được bí pháp trường sinh. Trên thế giới này nhất định sẽ có phương pháp để mình sống mãi mãi. Vì ngôi vị hoàng đế này, ông ta đã giết đứa con ruột của mình, giết cả vị hoàng hậu mình hết mực thương yêu, ông ta đã giết rất nhiều người, giết đến cuối cùng chỉ còn lại mình ông ta cô đơn. Ông ta không muốn cứ cô độc mà chết đi như vậy, hiện tại, khi ông ta gặp được Huyên Nhi thì lại cảm thấy mình lấy lại được cảm giác gia đình, lần này nhất định mình phải nắm chặt lấy. Chỉ cần nghịch tử đã trở thành tiên nhân kia có thể trở về, cho dù không có phương pháp trường sinh thì mình cũng có được phương pháp sống lại lần nữa. Chỉ cần hắn có thể trở về. Tiếng ho khan lại vang lên, sắc mặt lão nhân lại đỏ bừng khác thường giống như có chút mệt mỏi, lão nhân lại nằm xuống giường lần nữa. Huyên Nhi đặt lão nhân nằm trên giường, đắp chăn cho lão nhân rồi nhẹ nhàng lui ra ngoài. Sau khi đóng cửa cung điện, vẻ mặt của Huyên Nhi vốn đang lo lắng và sốt ruột lập tức trở nên xanh mét, nàng cố nén cảm giác muốn nôn mà nhanh chóng rời khỏi cung điện. Hơi thở người già của lão nhân kia làm nàng thấy buồn nôn, khi lão nhân nắm lấy tay nàng, nàng vẫn cố gắng không rút ra. Vì sao ư? Có lẽ là bởi vì khi ở Phong Diệp Thành nghe qua quá nhiều truyền kỳ về lão nhân này, nên nàng sinh lòng muốn hướng tới lão nhân này. Cũng có thể là nàng ngưỡng mộ sự uy quyền của lão nhân này khi mà ông ta có thể ngồi nắm giữ sinh tử của mấy trăm vạn người. Nàng chỉ là một cô nhi bình thường ở Phong Diệp Thành, không có bất kỳ chỗ dựa nào, không có lai lịch gì, chỉ dựa vào xuất thân hư ảo của hai vị tiên nhân mà từng bước một leo lên được vị trí của ngày hôm nay. Năm nào tiên nhân cũng đến gặp mình, nhưng nếu có một ngày tiên nhân không đến thì sao? Nếu vậy nàng sẽ mất tất cả. Đây là điều mà nàng không thể khoan nhượng được và nàng sẽ không cho phép điều này xảy ra. Bản thân nàng phải đứng trên nơi cao nhất của đất nước này để nhìn xuống những đại nhân vật chưa bao giờ nhìn thẳng vào mắt mình. Huyên Nhi cố nén buồn nôn, đột nhiên chớp mũi phát lạnh. Tuyết rơi. Nói cách khác, nhóm Âu Dương đang đến. Đột nhiên Huyên Nhi thở phào nhẹ nhõm, đứng trên mấy bậc thềm của cung điện nhìn về phía xa xa, nơi đó có một chiếc thuyền hoa vô cùng xinh đẹp. Thuyền hoa khổng lồ toàn là gái ăn sương, nếu như không có thủ đoạn gì để sống đến bây giờ, e rằng chính mình cũng sẽ đứng ở trên thuyền hoa xinh đẹp kia. Nhưng bây giờ mình sắp ngồi trên chính tọa, lặng lẽ nhìn những nữ nhân xinh đẹp đó cố gắng hết sức để làm hài lòng mình. Nàng đã hạ độc hết tất cả đồng bạn, trong hoàng thành này không còn ai biết thân phận của mình, hiện tại chỉ cần chờ đám người Âu Dương tới là mình có thể ngồi vào vị trí dưới một người mà trên vạn người kia. Huyên Nhi nắm chặt khăn tay trong tay, đột nhiên nàng cảm thấy toàn thân căng thẳng, nàng bị ôm trong một vòng tay rộng lớn, nơi này gió lớn, đừng để bị cảm lạnh. Nghe được tiếng của người nào đó, Huyên Nhi vốn khẩn trương lập tức thả lỏng, nàng dựa vào lồng ngực rộng lớn mà nhỏ giọng nói, tướng quân, hiện tại ta là quý phi, ngươi ôm ta như vậy không sợ hoàng thượng phát hiện ra sẽ chém đầu ngươi sao? Ta là thống lĩnh cấm vệ quân, tất cả cấm quân trong hoàng thành đều ở dưới trướng của ta, làm sao hoàng thượng biết ta đang ôm quý phi ngươi? Tướng quân xin đừng phụ ta. Huyên Nhi thấp giọng như thú nhỏ khẩn cầu nói với nam nhân phía sau. Giọng nói như vậy làm cho đầu óc tướng quân sôi máu, hắn ta nắm chặt tay Huyên Nhi, nhẹ giọng nói. Ngươi không phụ ta, thì làm sao ta có thể phụ ngươi. Khi thuyền hoa đến cửa cung điện, thị vệ thủ vệ lần đầu tiên nhìn thấy một chiếc thuyền hoa như vậy. Chiếc thuyền này thật lớn, trên thuyền còn có các nữ nhân thật xinh đẹp. Nhưng hoàng đế không có truyền lệnh nên bọn họ không dám cho chiếc thuyền hoa này tiến vào cung. Ai mà biết được 8 tên đao thủ có nhảy ra từ chiếc thuyền hoa rồi giết thẳng vào hoàng cung hay không? Truyền lệnh của hoàng thượng, cho phép thuyền hoa vào cung. Một tiếng quát chói tai từ trong thâm cung truyền đến, lập tức làm cho một đám người vây xem kinh ngạc há hốc mồm, không ngờ hoàng thượng bệ hạ lại đồng ý cho thuyền hoa vào cung. Đây là một vinh dự rất lớn lao, danh tiếng sau này của Di Hồng Lâu có thể sẽ còn vang dội hơn. Ai lại không muốn vào cùng Thanh Lâu hoàng đế bệ hạ từng đến chứ? Cửa cung từ từ mở ra, thuyền hoa thuận lợi tiến vào cung. Trong nháy mắt thuyền hoa tiến vào cung điện, hoàng cung vốn tối om tĩnh mịch bỗng có hai ngọn đèn đuốc sáng lên từ trong chỗ sâu, đèn đuốc càng sáng càng nhanh, chiếu sáng đường đi vào trong chỗ sâu của hoàng cung. Thuyền hoa đang chạy trên con đường hoàng cung, Lãnh Thanh Tùng ngồi ngay ngắn trên chỗ cao nhất của thuyền hoa nhìn nơi vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mặt. Những ký ức bi thảm đó đã bị hắn giấu vào nơi sâu nhất trong ký ức, lúc đó hắn còn nhỏ tuổi, vẫn chưa cảm nhận sâu sắc lắm về những chuyện đã xảy ra. Nhưng nhìn mọi thứ vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mắt, trong mắt Lãnh Thanh Tùng vẫn hiện lên một tia buồn bã và tức giận. Phụ mẫu thân sinh của hắn đã chết trong cung điện này, máu của họ vẫn còn lưu lại trên những tảng đá ở đây. Kiếm ý trong cơ thể Lãnh Thanh Tùng dường như cảm nhận được sự tức giận của chủ nhân, kiếm ý vốn được phong ấn trong kim đan lại có tư thái muốn phá vỡ phong ấn. Thường Hiểu Nguyệt ở bên cạnh giật mình, phong ấn do tu vi kỳ hợp thể của nàng thiết lập vậy mà suýt chút nữa bị Lãnh Thanh Tùng kỳ kết đan cưỡng chế phá vỡ, tiểu lão công của nàng thật đúng là khó lường. Con tiểu mã càng cuồng bạo thì việc chinh phục càng thú vị. Thường Hiểu Nguyệt liếm liếm đầu lưỡi, nhìn về phía Lãnh Thanh Tùng mặc váy trắng cải trang thành nữ. Trong mắt nàng tràn đầy dục vọng chiếm giữ, nàng tiện tay nhấn vai của Lãnh Thanh Tùng, củng cố lại phong ấn một chút. Vốn Lãnh Thanh Tùng đã có thể cử động cơ thể của mình, nhưng trong nháy mắt chỉ còn lại đôi mắt có thể cử động được. Trong lòng Lãnh Thanh Tùng tràn đầy căm giận, hắn nổi giận đùng đùng nhìn Thường Hiểu Nguyệt, cảnh giới của hắn còn kém hơn yêu nữ này rất nhiều. Cho dù hắn có thể vượt cấp khiên chiến cả Nguyên Anh, Thường Hiểu Nguyệt trước mặt lại là đại tu sĩ kỳ hợp thể. Cho dù hắn vẫn có thể vượt cấp khiêu chiến, đối mặt với Thường Hiểu Nguyệt vẫn kém mấy lần, hắn vẫn bị đối phương nhấn chặt tại chỗ không thể nhúc nhích. Nhìn cái gì mà nhìn, nhìn nữa ta sẽ ăn ngươi. Thường Hiểu Nguyệt cúi người, giọng mị hoặc khẽ nói bên tai Lãnh Thanh Tùng. Lãnh Thanh Tùng chỉ có thể đảo mắt nhìn về phía đại điện hoàng cung, hắn chỉ muốn xem trong hồ lô của Thường Hiểu Nguyệt bán loại thuốc gì, cũng không biết huynh trưởng đã chạy đi đâu mà bây giờ vẫn chưa xuất hiện. Không xuất hiện cũng không sao. Bây giờ hắn đang ăn mặc thế này, nếu huynh trưởng nhìn thấy nhất định sẽ cười nhạo hắn. Ở bên này Lãnh Thanh Tùng đang tự an ủi mình, mà bên kia Âu Dương đã sớm thiết lập mấy viên đá ghi chép dọc cung điện, hắn đang trốn trong bóng tối quay chụp lại toàn bộ hành trình tiểu lão đệ nhà hắn cải trang thành nữ ở mọi góc độ. Chật chật chật, thật hiếm có, làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội cộng một lịch sử đen tối của tiểu lão đệ nhà mình được. Âu Dương hài lòng nhìn viên đá ghi chép trong tay mà nghĩ thầm. Thuyền hoa đi tới trước đại điện, mọi thứ chung quanh đều trở nên yên tĩnh, vô số thị vệ ngự tiền núp ở trong bóng tối, kéo căng cung tiễn, ngắm vào thuyền hoa sẵn sàng bắn bất cứ lúc nào. Chỉ cần thuyền hoa có bất kỳ hành động khác thường gì, một giây sau sẽ có vô số mũi tên nhọn lao tới. Đại điện tối đen trước mặt đột nhiên sáng lên, vô số cung nữ cùng thái giám tay cầm đèn lồng đi ra từ hai bên đại điện, đèn đuốc trước đại điện chiếu sáng rực rỡ. Cửa chính của đại điện chậm rãi mở ra, mười mấy tên nam nhân cường tráng khiêng một chiếc giường thật lớn từ trong đại điện đi ra. Lão hoàng đế dựa thành giường, nheo mắt lại nhìn chiếc thuyền hoa trước mặt, quả nhiên là một tác phẩm nghệ thuật đẹp đẽ, nhưng thị lực của ông ta lại không thể nhìn rõ bóng dáng của người trên thuyền. Phút chốc Lãnh Thanh Tùng nhìn thấy lão hoàng đế đi ra, hai mắt hắn đỏ rực, lão hoàng đế trước mắt chính là ông nội hắn, cũng là cừu địch đã sát hại phụ mẫu mà hắn không muốn nhớ lại kia. Không cần khẩn trương, ông ta không sống được bao lâu. Ngọn lửa sinh mệnh trong ông ta có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào. Hiển nhiên Thường Hiểu Nguyệt đã nhìn thấy sự kỳ lạ của Lãnh Thanh Tùng, lập tức an ủi Lãnh Thanh Tùng bên cạnh. Không có việc gì. Lãnh Thanh Tùng bình tĩnh làm Thường Hiểu Nguyệt cảm thấy kỳ quái. Thường Hiểu Nguyệt có chút đau đầu nhìn lão hoàng đế, mặc dù ông ta đã cao tuổi, ngọn lửa sinh mệnh cũng có thể dập tắt bất cứ lúc nào, nhưng vận khí nhân tộc trên người lão hoàng đế vẫn rất nồng đậm. nàng là yêu tu kỳ hợp thể nhưng cũng không muốn trêu chọc một lão hoàng đế như vậy. Tuy rằng giết chết ông ta dễ như trở bàn tay, nhưng khi dính vào loại nhân quả này thì không biết khi nào mình sẽ mất mạng. Ngay khi Lãnh Thanh Tùng vẫn đang suy nghĩ làm thế nào để giết kẻ thù trước mặt bằng chính đôi tay của mình, đột nhiên trong mắt hắn xuất hiện một tà áo màu xanh. Đó là thân ảnh quen thuộc mà cứ vào tuyết đầu mùa hàng năm hắn sẽ nhìn thấy nên Lãnh Thanh Tùng không thể nhận nhầm. Nhưng gương mặt trang điểm tinh xảo ấy thật xa lạ, trên người nàng đeo những đồ trang sức hoa lệ, chiếc váy dài màu xanh đắt tiền càng làm cho dung mạo của nàng thêm ung dung lộng lẫy. Mới một năm nàng đã thay đổi nhiều như vậy. Lãnh Thanh Tùng không tiếp nhận được thiếu nữ trước mặt hắn chính là Huyên Nhi mà hắn thường nghĩ đến. Huyên Nhi đi đến bên giường của lão hoàng đế, tự nhiên nằm xuống trước mặt lão hoàng đế, cười nói vui vẻ cùng lão hoàng đế, thỉnh thoảng nàng lại lộ ra vẻ ngây thơ của một thiếu nữ. Tất cả những điều này dường như cái gai trong mắt Lãnh Thanh Tùng, người trong trí nhớ dần dần hòa vào bóng dáng đó làm Lãnh Thanh Tùng đột nhiên cảm thấy buồn nôn. Làm sao vậy? Người đó là ánh trăng sáng của ngươi à? Thường Hiểu Nguyệt tò mò nhìn bóng người kia, lại so sánh nàng với mình, cho dù là dáng người hay khuôn mặt nàng vẫn thắng nữ nhân phàm tục kia. Vốn Thường Hiểu Nguyệt còn tưởng là mỹ nhân tuyệt sắc nào đó, tức khắc cảm thấy yên tâm, ra là tình địch cũng chỉ có như vậy thôi. Câm miệng. Lãnh Thanh Tùng cắn khóe miệng đến bật máu, lạnh lùng nhìn về phía Huyên Nhi và lão hoàng đế, dường như hắn muốn khắc sâu cảnh tượng này vào trong lòng. Dường như Huyên Nhi cảm nhận được ánh mắt như dao của Lãnh Thanh Tùng, vẻ không vui trên mặt trong nháy mắt biến mất, chiếc thuyền hoa này quả nhiên rất đẹp, nữ nhân trên đó cũng đẹp hơn nàng rất nhiều. Nhưng suy cho cùng, thứ này cũng chỉ là một công cụ để lấy lòng của mình mà thôi, vậy mà lại khiến mình cảm thấy khó chịu. Cứ phá hủy nó là được. Huyên Nhi nhỏ giọng nói vài câu với lão hoàng đế trước mặt, sau đó lão hoàng đế cau mày nhìn thuyền hoa, trầm giọng nói, người đâu, đốt chiếc thuyền này đi. Lãnh Thanh Tùng vốn bị Thường Hiểu Nguyệt phong ấn hai lần lại chậm rãi đứng dậy dưới ánh mắt kinh hoàng của Thường Hiểu Nguyệt, lạnh lùng nhìn về hướng đại điện mà nhẹ nhàng nói. Nực cười. Thường Hiểu Nguyệt vừa định đứng lên ngăn Lãnh Thanh Tùng lại, Lãnh Thanh Tùng chỉ mới kết đan kỳ, nếu cương ngạnh đột phá phong ấn của mình như vậy thì thân thể có thể sẽ bị hủy. Vừa đứng lên, uy áp huy hoàng từ trên thân Lãnh Thanh Tùng bắn ra, kiếm ý vô thượng từ trên thân Lãnh Thanh Tùng bay lên. Phong ấn vốn do Thường Hiểu Nguyệt bày ra trong nháy mắt đã bị cổ kiếm ý này xông phá, Thường Hiểu Nguyệt bị phong ấn phản vệ, chỉ thấy yết hầu ngòn ngọt, phun máu tươi xuống váy dài đỏ chót trên người. Thường Hiểu Nguyệt hoảng sợ nhìn về phía Lãnh Thanh Tùng đứng ở đó, bây giờ Lãnh Thanh Tùng ở trong mắt Thường Hiểu Nguyệt hoàn toàn chính là một thanh kiếm. Một thanh tiên kiếm có thể phá vỡ trời đất. Uy áp vô thượng kia để cho một hợp thể kỳ như Thường Hiểu Nguyệt cũng cảm giác một trận tim đập nhanh. Kiếm uy như vậy lại là do tu sĩ chỉ mới kết đan kỳ phát ra sao? Thường Hiểu Nguyệt nhìn Lãnh Thanh Tùng, trong lúc nhất thời cứng đơ tại chỗ. Mà Lãnh Thanh Tùng đứng ở đó, kiếm ý tán phát quanh thân lôi cuốn sát ý giống như thủy triều đập tan bốn phía. Bàn đá xanh bốn phía thuyền hoa bị tung bay, tuyết lớn vốn bay lả tả trên trời bị kiếm ý đánh bay khỏi tầng mây. Bốn phía đại điện có vô số ngự lâm quân, cung nữ, thái giám bị cổ uy áp này xung kích đến hôn mê. Mà xung quanh lão hoàng đế, khí vận kim long màu vàng kim nhàn nhạt đỡ được kiếm uy huy hoàng này. Kiếm quan sắc bén trực tiếp xóa tan mây mù, xua tan tuyết lớn, đồng thời chiếu sáng toàn bộ hoàng thành. Toàn bộ trường kiếm trong hoàng thành đồng thời ông ông cộng hưởng, dường như đang kích động chờ mong cái gì đó. Lãnh Thanh Tùng chỉ cảm thấy tất cả xương cốt của mình đều đang rung động, trong màn nhĩ vang lên vô số tiếng đâm rách nổ tung, trước mắt hoàn toàn mơ hồ, chỉ thấy được một mảng ánh kiếm sắc bén. Đột nhiên một tiếng tim đập làm cho tinh thần Lãnh Thanh Tùng chấn động. Kia là tiếng nhịp tim của mình. Nhưng ngay giây Lãnh Thanh Tùng giật mình, nhịp tim cũng nhảy như kiếm trong lòng mình vậy. Đạo của mình là kiếm chính là ta, ta chính là kiếm. Tâm của mình đang biến thành một thanh kiếm. Mà tại thời khắc này, Lãnh Thanh Tùng có thể cảm giác được mình dường như đã hóa thân thành thanh kiếm sắc bén nhất thế gian này, có thể chặt đứt tất cả, thậm chí ngay cả thời gian cũng có thể chặt đứt. Trên bầu trời có vô số huyền hoàng chi khí rơi xuống, tiếng sấm cuồn cuộn rền vang, kiếm ý vô tận tản ra từ trên thân Lãnh Thanh Tùng dường như bị thiên đạo áp chế. Thanh kiếm mạnh như vậy không nên xuất hiện trên đời này. Thiên đạo không cho phép. Nhưng đã chạm đến đầu bên kia biên giới, Lãnh Thanh Tùng tự nhiên không chịu từ bỏ, thân mình giống như đứng ở bên trong thế giới do ánh sáng vàng tạo thành. Vô số thiên đạo chí lý đang xẹt qua trước mắt của mình, mỗi một chí lý đều đại biểu cho cực hạn của đạo. nhưng Lãnh Thanh Tùng giống như không nghe thấy mà chỉ nhìn duy nhất cánh cửa lớn đang đóng chặt. Lãnh Thanh Tùng có thể cảm giác được phía sau cánh cửa có đồ vật gì đang kêu gọi mình, nhưng cánh cửa này thật sự quá khổng lồ, to lớn đến nỗi hắn chỉ cảm thấy mình thật nhỏ bé. Lãnh Thanh Tùng chậm rãi giơ tay lên, ánh sáng vàng kim bốn phía bị bàn tay này nhẹ nhàng nắm chặt. Chém. Lãnh Thanh Tùng giống như chân tiên, sắc mặt bình tĩnh nhìn cánh cửa to lớn trước mặt khẽ quát một tiếng, rồi nhẹ nhàng vung trường kiếm do ánh sáng vàng kim vô tận trong tay hóa thành. Kiếm uy vô thượng đâm vào cửa lớn, cánh cửa to lớn bị kiếm quang trảm mà ông cộng hưởng. Sau một khắc, toàn bộ cửa lớn đã bị Lãnh Thanh Tùng chém thành hai đoạn, giữa vô số mảnh vỡ, mắt Lãnh Thanh Tùng chỉ thấy mỗi đạo duy nhất thuộc về mình. Giữa trời đất, vô số huyền hoàng chi khí bị Lãnh Thanh Tùng hấp thu, cả người đứng đó như rơi vào một cảnh giới huyền diệu khó giải thích. Quanh thân bốc lên luồng khí huyền ảo, vô số phù văn đạo vận lưu chuyển trên người Lãnh Thanh Tùng. Ngộ đạo. Cảnh giới cuối cùng mà người tu hành tha thiết ước mơ cả đời là có thể chạm đến đạo, lại được một kết đan kỳ như Lãnh Thanh Tùng chạm tới. Nhưng tất cả mọi người không ai thấy có một tia khí vận thuộc về Đường Quốc đang tách khỏi thân Lãnh Thanh Tùng. Nhân quả của Lãnh Thanh Tùng đang bị hắn tự tay chặt đứt. Tất cả mọi người ở đây chỉ là người bình thường, bọn họ chỉ thấy cô gái áo trắng kia vốn đang ngồi trên thuyền hoa chậm rãi đứng lên, sau đó thì đứng bất động, sau đó nữa thì vô số bàn đá xanh bắn ra bốn phương tám hướng. Lão hoàng đế nằm ở trên giường thấy Lãnh Thanh Tùng mặc váy trắng thì không hiểu sao có chút quen thuộc, một cảm giác quen thuộc đến từ huyết mạch tương liên, để mẹ quá con côi nhiều năm như lão hoàng đế cảm giác được sự thân thiết. Mà ở bên cạnh lão hoàng đế, Huyên Nhi nhìn dáng người quen thuộc trước mắt thì sợ hãi đến run rẩy. Huyên Nhi điên cuồng gào thét ở trong lòng, vì sao? Vì sao? Lúc này tuyết vừa mới rơi sao bọn họ đã tới? Bị hắn thấy hết rồi. Vẻ mặt khi mình rút vào lòng lão hoàng đế cũng bị Lãnh Thanh Tùng đã trở thành tiên nhân thấy được. Vẻ mặt Huyên Nhi trở nên dữ tợn, khí chất ung dung vốn cố lập tức phá thành mảnh nhỏ, bây giờ tâm tư nàng điên cuồng lưu chuyển, điên cuồng muốn nghĩ ra đối sách. Mà Thường Hiểu Nguyệt bên cạnh Lãnh Thanh Tùng tự nhiên biết rõ trạng thái bây giờ của hắn, nàng che ngực cố nén phản vệ đứng ở trước người Lãnh Thanh Tùng thay hắn hộ pháp. Loại chuyện ngộ đạo này đối với người tu hành mà nói là một chuyện lớn, dường như suốt đời đều chưa chắc có thể chạm tới một lần. Việc tu hành của bản thân là cực kỳ trọng yếu, Thường Hiểu Nguyệt sẽ không cho phép Lãnh Thanh Tùng bị quấy rầy lúc này. Huyên Nhi đã triệt để rơi vào điên cuồng. Nàng dường như có thể nhìn thấy mình bởi vì lừa gạt tiên nhân mà một lần nữa bị đánh về nguyên hình, một lần nữa quay về cuộc sống lang bạc giang hồ ăn bữa hôm lo bữa mai trước đây. Không có khả năng, cho dù ta chết cũng không nguyện ý một lần nữa quay lại cuộc sống đó. Huyên Nhi cắn răng, quay đầu về phía lão hoàng đế la lớn, bệ hạ, mau giết bọn họ. Bọn họ là thích khách. Sắc mặt lão hoàng đế bình tĩnh nhìn thiếu nữ trước mắt giống như hóa ma. Dường như Huyên Nhi bây giờ mới là chân thật còn nữ nhân giả vờ giả vịt kia chỉ là ảo giác. Quả nhiên, người hạ tiện sớm muộn cũng sẽ lộ ra dáng vẻ hạ tiện vốn có. Lão hoàng đế bình tĩnh làm cho Huyên Nhi sững sờ. Nàng lập tức móc ra chủy thủ nhào vào trong ngực lão hoàng đế. Không ai có thể làm cho ta một lần nữa trở lại cuộc sống đó, ngay cả hoàng đế cũng không được. Huyên Nhi đâm thanh chủy thủ vào lồng ngực lão hoàng đế nhưng vẻ mặt lão hoàng đế vẫn bình tĩnh như cũ. Lão hoàng đế có chút thương hại đưa tay nắm lấy cầm thiếu nữ, nhẹ giọng nói ra, ngươi cảm thấy ta sẽ đơn giản mà tin tưởng ngươi như vậy. Ta tin tưởng chỉ có thân thể trẻ trung của ngươi. Huyên Nhi lập tức cứng đờ nguyên tại chỗ, lục phủ ngũ tạng của mình đột nhiên đau đớn dữ dội, kinh hãi nhìn khuôn mặt trầm như nước của lão hoàng đế, cuống quýt muốn rời khỏi người lão hoàng đế lại bị lão hoàng đế một phát bắt được. Ta đã quá già rồi, ta vốn là muốn chiếm cứ thân thể tiên nhân kia nhưng không còn kịp rồi. Cho nên thân thể của ngươi ta đành nhận. Lão hoàng đế nhẹ giọng nỉ non bên tai Huyên Nhi. Huyên Nhi chấn động toàn thân vừa định nói cái gì, lão hoàng đế lại nắm chặt chủy thủ trên tay nàng, mang trên mặt vẻ trào phúng, giọng đứt quãng nói, cái hoàng cung này là của ta, cái gì cũng chạy không thoát con mắt của ta, những chuyện cẩu thả của ngươi, thật sự cho rằng ta không nhìn thấy sao. Mặc dù nữ tử trước mắt tâm cơ rất sâu nhưng ở trong mắt lão hoàng đế đã sống mấy chục năm thì vẫn còn quá non nớt. Hắn vẫn luôn ẩn nhẫn đến bây giờ chỉ vì tiên nhân sau lưng nàng mà thôi. Huyên Nhi còn muốn giải thích nhưng đầu óc mình càng ngày càng nặng, không cam lòng quay đầu về phía Lãnh Thanh Tùng mở to miệng, vừa định lên tiếng lại bị lão hoàng đế dùng chút sức lực cuối cùng bịt miệng lại. Thiếu nữ nhắm mắt lại, sau một khắc đôi mắt lần nữa mở ra, bên trong hai con ngươi lăng lệ lộ ra vẻ hung ác dị thường, một cổ uy áp chỉ thuộc về hoàng giả từ trên người thiếu nữ truyền ra. Huyên Nhi mở mắt lần nữa, trong mắt đầy vẻ sắc bén của người bề trên, mơ hồ lộ ra khí thế bá vương, bây giờ thân thể Huyên Nhi đã bị đổi hồn khác. Huyên Nhi nhìn thân thể trẻ trung của mình, lập tức cười to ra tiếng, mình cuối cùng vẫn là sống lại, đồng thời còn có mấy chục năm đủ cho mình tiêu xài. Chỉ đáng tiếc không có đoạt được thân thể tiên nhân. Thân thể Huyên Nhi đã bị lão hoàng đế đoạt xá thành công, mà linh hồn vốn là của Huyên Nhi sớm đã bị lão hoàng đế thôn vệ hầu như không còn. Lão hoàng đế vừa tiêu hóa ký ức thân thể này lưu lại, vừa cảm thụ sức sống vô hạn trong thân thể trẻ trung này. Cái gì mà cảm giác nhà, tình yêu, trước mặt thời gian đều là giả, chỉ có nhân tài sắp chết mới biết sống sót quan trọng hơn tất cả. Chỉ cần mình còn sống, sẽ có vô hạn khả năng. Sau đó có chút không cam lòng nhìn về phía Lãnh Thanh Tùng, trong kế hoạch của mình hẳn là mình phải giành thân thể tiên nhân. Tiện tỳ đáng chết cũng dám động thủ với mình. Khi đã tiêu hóa xong tất cả ký ức, sắc mặt lão hoàng đế biến đổi, một lần nữa biến thành vị thiếu nữ biểu cảm đau khổ, điềm đạm đáng yêu nhìn Lãnh Thanh Tùng đứng thẳng ở giữa sân. Khi là tử tôn mình đã từng muốn tự tay giết chết, cho tới bây giờ lão hoàng đế cũng không cảm thấy chính mình có lỗi gì, thân là người hoàng tộc, loại cốt nhục tương tàn này lúc còn trẻ mình cũng đã từng trải qua. Tình thân ở trước mặt quyền lợi yếu ớt không chịu nổi một kích. Hai mắt lão hoàng đế nhìn Lãnh Thanh Tùng, trong mắt lóe lên một tia hy vọng, chỉ có sinh mệnh vĩnh hằng mới có thể vĩnh viễn nắm chặt quyền lợi. Chỉ cần nghịch tử tiên nhân này của mình có thể truyền diệu pháp vô thượng, vậy mình lập tức có thể bước vào tu hành, từ đó trường sinh bất tử, mình chính là chủ nhân vĩnh hằng của đế quốc này. Nhìn cái gì đấy? Đột nhiên một giọng nói vang lên bên người lão hoàng đế. Lão hoàng đế bỗng nhiên quay người thấy Âu Dương mặc bộ đồ xanh đang đút hai tay trong áo đứng ở bên cạnh, sắc mặt bình tĩnh nói. Ngươi là Âu Dương. Lão hoàng đế từ trong trí nhớ của Huyên Nhi tìm kiếm một chút, lập tức trên mặt thiếu nữ phủ lên vẻ mừng rỡ, nhào tới trước ngực Âu Dương. Âu Dương nhìn cũng không nhìn, một tay bắt lấy tay thiếu nữ trước mặt giống như xách con thỏ, nhấc bổng nàng lên, nhìn cặp mắt điềm đạm đáng yêu của thiếu nữ mà Âu Dương cảm giác hơi chán ghét. Dù sao rõ ràng thoạt nhìn là một thiếu nữ 20 tuổi, nhưng linh hồn trong thân thể lại là một lão gia hỏa. Lão hoàng đế đâu biết Âu Dương vẫn luôn núp ở chỗ tối nhìn thấy tất cả chuyện mình làm vừa rồi, vẫn đóng vai nhân vật Huyên Nhi tội nghiệp nhìn Âu Dương nói, Âu Dương tiên nhân, ngươi làm ta đau. Giọng điệu đáng thương, cực kỳ giống một thiếu nữ bị bắt nạt. Âu Dương giống như cười mà không cười nói, làm đau ngươi rồi sao? Có muốn ta tìm 10 tráng hán lưng hùng vai gấu giả mạnh vài cối gạo hay không? Lão hoàng đế sửng sốt một chút, trong trí nhớ Âu Dương rõ ràng rất tốt với cái thân thể này, làm sao đột nhiên lại nói ra lời thô tục như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì nữ nhân ngu xuẩn này câu dẫn mình làm cho tiên nhân bất mãn? Tiên nhân, đều là hoàng đế bệ hạ ép buộc ta chỉ là một nữ tử yếu ớt, có thể có biện pháp nào chứ? Sắc mặt lão hoàng đế trở nên thống khổ, giống như là bạch liên hoa không thể nắm giữ vận mệnh của chính mình. Âu Dương thương tiếc duỗi một tay sờ lên khuôn mặt thiếu nữ trước mặt, cúi người xuống tại bên tai thiếu nữ thấp giọng nói, mẹ ngươi còn diễn. Lão tạp chủng. Ngọn nguồn tất cả chuyện phát sinh vừa rồi đều bị Âu Dương trốn trong khoang thuyền hoa gặm hạt dưa thu vào trong mắt, Âu Dương thấy được dạng kịch đặc sắc này mà vô cùng đã ghiền. Âu Dương vừa xem vừa hô to chết tiệt, nhưng loại thủ pháp đoạt xá của lão hoàng đế này để cho Âu Dương cảm giác có chỗ nào đó không bình thường. Vì sao Âu Dương lại có thể nhìn thấy lão hoàng đế đoạt xá? Đó là vì thân thể Huyên Nhi vốn không có bất luận cái bản gì, đột nhiên thêm ra một cái bản thuộc tính. Tính danh, Huyên Nhi, một thân thể hai linh hồn. Căn cốt, không. May mắn, không. Mị lực, không. Tư chất, không. Kỹ năng chuyên môn, không. Đánh giá, không đánh giá. Nói trở lại, làm sao cảm giác hệ thống của mình càng ngày càng câu giờ. Nhưng một người phàm lại có thể đoạt xá trùng sinh. Phía sau chuyện này chắc chắn có thủ đoạn của người tu hành. Cho nên bây giờ Âu Dương mới hiện thân trước mặt lão hoàng đế, muốn hỏi ra người đứng phía sau lão hoàng đế đến cùng là ai. Thiếu nữ tỏ vẻ kinh ngạc, lắp ba lắp bắp hỏi, tiên nhân có ý tứ gì? Âu Dương vỗ vỗ gương mặt của thiếu nữ, có chút tiếc hận nói, ta nói là, đến cùng là ai giúp ngươi đoạt xá? Lão tạp chủng. Ta không rõ ngươi có ý gì. Lão hoàng đế hoảng hốt trong lòng, Âu Dương trước mặt vậy mà đã nhìn ra thân phận của mình. Âu Dương ném thiếu nữ lên giường, trong ánh mắt hoảng sợ của lão hoàng đế mà rút kiếm ra, sắc mặt bình tĩnh nói, Ngươi biết chữ chết viết như thế nào sao? Muốn học không? Ta dạy cho ngươi, hay là viết ở trên mặt ngươi đi. Trẫm chính là hoàng đế Đại Đường. Ngươi dám giết trẫm? Không sợ thiên phạt sao? Lão hoàng đế nhìn thấy Âu Dương rút kiếm ra, dứt khoát không còn giả bộ, nhìn Âu Dương lớn tiếng trách cứ. Vậy, một hồn phách kia thật đúng là ngươi sao? Ta chỉ là muốn ngươi nói cho ta biết toàn bộ, lại không nói muốn giết ngươi. Âu Dương ngoẹo đầu biểu môi một cái nói. Lão hoàng đế nghe giọng điệu mỉa mai của Âu Dương, lập tức biết mình bị lừa rồi, vội vàng nói, ta có thể phong ngươi làm quốc sư Đại Đường. Thậm chí cả giang sơn này, hai người chúng ta cũng có thể chia đều. Nhìn lão hoàng đế cầu khẩn mình như chó, Âu Dương vẫn không hiểu sao bọn họ lại cho rằng đồ vật ở phàm trần có thể đã động người tu hành. Âu Dương giơ tay lên, một kiếm đâm vào bên tai lão hoàng đế, trường kiếm cắm vào tay vịn bằng gỗ của chiếc giường mềm. Lắc lư thân kiếm phản xạ ra gương mặt hoa dung thất sắc kia. Người tu hành sau lưng lão hoàng đế là ai? Âu Dương luôn cảm giác hơi quen nhưng trong lúc nhất thời không nghĩ ra được đến cùng là ai. Nhưng đến bây giờ cũng không để lộ chút manh mối nào, vậy đã nói rõ đối phương vô cùng cẩn thận, chỉ cần đối phương không nguyện ý, bất luận như thế nào cũng sẽ không hiện thân. Âu Dương quay người nhìn về phía Lãnh Thanh Tùng đang đứng đó ngộ đạo, vẻ mặt trở nên nghi hoặc, hắn cảm giác chỗ nào đó luôn có vấn đề. Lãnh Thanh Tùng rơi vào cảnh giới ngộ đạo rốt cục mở mắt ra, đại đạo chí lý lưu chuyển không thôi trong đôi mắt, huyền ảo chi khí đều bị Lãnh Thanh Tùng hút vào trong cơ thể. Kim đan điên cuồng xoay tròn, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, bắt đầu từ từ vỡ tan. Lãnh Thanh Tùng nhẹ nhàng nâng tay, mây trên trời tầng như là bị mũi kiếm đảo qua, trong nháy mắt không còn một mảnh. Một thanh trường kiếm to lớn vô hình nương theo vô số huyền hoàng chi khí chậm rãi hiện ra, thân thể Lãnh Thanh Tùng không bị khống chế bay lên bầu trời. Giữa không trung, trường kiếm to lớn vô hình chậm rãi rơi vào khoảng không quạng quẽ sau lưng, hóa thành một luồng sáng bay vào trong thân thể Lãnh Thanh Tùng. Trong cơ thể Lãnh Thanh Tùng, kim đan trong nháy mắt vỡ vụn, một đứa bé cao chừng một tấc từ trong kim đan nhảy ra. Hóa anh. Lãnh Thanh Tùng đang đột phá nguyên anh kỳ. Thân hình nguyên anh cũng giống như Lãnh Thanh Tùng, từng đường ánh sáng hóa thành một thanh kiếm nhỏ rơi vào trong tay nguyên anh. Thời điểm thanh kiếm nhỏ này hoàn toàn thành hình, Lãnh Thanh Tùng nhìn chăm chú thanh kiếm này thật lâu. Hình dáng thanh kiếm này rất giống cây kiếm gỗ mà Huy Nhi tặng mình khi còn bé. Ngươi thích luyện kiếm. Vậy cái này tặng cho ngươi. Cô gái nhỏ cầm cây kiếm gỗ trong tay đưa cho hắn, vẻ mặt hâm mộ chính mình. Ta sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất. Lãnh Thanh Tùng còn bé chăm chú tiếp nhận kiếm. Sau một khắc ánh mắt Lãnh Thanh Tùng ngưng lại, trong nháy mắt bẻ gãy kiếm trong tay Nguyên Anh. Giữa trời đất vang lên một tiếng kim loại đứt gãy thanh thúy. Chỉ một thoáng, trong đan điền Lãnh Thanh Tùng hỗn loạn tưng bừng, thậm chí Nguyên Anh vừa hóa ra bắt đầu trở nên trong suốt. Kiếm tu chỉ tu bản mệnh kiếm, loại chuyện tự tay bẻ gãy bản mệnh kiếm của mình cũng giống như hủy đi khả năng tốt nhất chính mình có thể vẽ nên, thậm chí trong lúc đó dễ dàng có thể nhập ma. Hơi thở Lãnh Thanh Tùng bắt đầu trở nên không ổn định, mở mắt ra, trong mắt đều là sát ý điên cuồng. Nhưng khi ánh mắt rơi vào Thường Hiểu Nguyệt đang không chùng bước ngăn ở trước mặt mình. Hai mắt Lãnh Thanh Tùng một lần trở nên trong suốt, Nguyên Anh trong đan điền cũng ổn định lại, thanh kiếm gãy trong tay cũng ngừng tiêu tán. Hai mắt Nguyên Anh khép hờ, ngồi xếp bằng trong đan điền của Lãnh Thanh Tùng, vô số thiên địa nguyên khí bị Nguyên Anh hấp thu. Thanh kiếm gãy trong suốt kia cũng khó khăn lắm mới vững chắc trở lại, bản mệnh kiếm mặc dù gãy nhưng không mất. Thời điểm Nguyên Anh từ trong kim đan nhảy ra, thiên đạo xúc động. Mây đen vốn đã bị ánh kiếm quét sạch sành sanh một lần nữa ngưng tụ, bên trong sấm sét vang dội, đang nổi lên lôi kiếp cực kỳ khủng bố. Người tu hành đến Nguyên Anh kỳ sẽ đối mặt khảo nghiệm của thiên địa. Vượt qua kiếp nạn này chính là đại tu sĩ Nguyên Anh, không độ được thì người chết đạo tan. Đây chính là lần thứ nhất thiên địa làm khó người tu hành, cũng được xưng là tam tam lôi kiếp. Hàng năm có vô số tu sĩ kết đang chết trong cái tam tam lôi kiếp này. Hơi thở Lãnh Thanh Tùng dần dần ổn định lại, hơi mở mắt có chút bất mãn nhìn lên lôi kiếp đang ấp ủ bên trong bầu trời, chậm rãi phun ra một chữ. Cút. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.